Chương 621 ta có một cái mơ ước. 621 Tần Xuyên nhưng là cũng không có cười ý. Hắn suy nghĩ một hồi. Hỏi. Ngươi biết là cái gì chung nhau nguyên nhân để cho năm ngoái có 8 triệu người từ trên địa cầu tử vong sao? Ếp ly mắt lộ ra nghi ngờ, lắc đầu một cái. Tần Xuyên đạo bệnh ung thư. Cũng chính là nhỏ như cho ngươi căn bản không nhìn thấy tế bào ung thư. Được yêu quý Đức Ly không nói, Tần Xuyên tiếp tục nói. Ta cũng không muốn phản bác ngươi nhân sinh lý niệm. Nhưng ta chỉ nghĩ muốn nói cho ngươi biết. Ta chưa từng xem thường bất kỳ một cách nào bị ta giết chết người. Chúng ta Hoa Hạ có câu cách ngôn kêu. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi ổ kiến. Ta nghĩ rằng lấy ngươi chỉ số thông minh hẳn rất dễ dàng minh bạch là ý gì. Có lẽ theo ý của ngươi, trang viên là không sơ hở nào để tấn công. Là trên đời cường đại nhất quái vật. Bọn họ có thể cấp cho ngươi muốn hết thảy. Nhưng là, chưa chắc ta lại không thể cho ngươi. Ếp ly có chút hăng hái mà nói. Ta chỉ nói ta đi qua còn chưa nói ta lý tưởng. Làm sao ngươi biết ngươi có thể cho ta? Ta biết ngươi đang ở đây gần đây gia nhập Đảng Cộng Hòa. Chuẩn bị tuyển chọn qua xin tân sơ. Cơ. Nghị viên. Ngươi đơn giản chính là muốn tiến vào Quốc hội. Trở thành nước Mỹ giai cấp thống trị. Chân chính bước vào xã hội thượng lưu. Không phải sao? Tần Xuyên đạo. Ếp ly khinh thường cười khẽ một tiếng. Xin lỗi, ngươi đoán sai rồi, mặc dù ta dự định tuyển chọn nghị viên, nhưng ta cũng không muốn đi quốc hội. Vậy ngươi muốn đi đâu? Nhà Trắng. Ếp ly dứt khoát đạo. Tần Xuyên sững sờ. Ngươi muốn làm ngoại trưởng. Ếp ly một bộ chán ghét thần sắc. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta cũng chỉ có như vậy điểm hoài bão? Tần Xuyên khóe miệng co quắp một trận. Không dám tin lại lần nữa thật sâu nhìn vàng này phát mỹ nhân liếc mắt. Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi muốn làm tổng thống nước Mỹ chứ? Nước Mỹ trong lịch sử vị thứ nhất nữ tính di dân tổng thống, danh hiệu này cũng không tệ lắm. Ếp ly mặt đầy mong đợi. Ngươi mục tiêu này có chút xa xôi à. Tần Xuyên không khỏi cười khổ, đây đúng là hắn không nghĩ tới. Ai ngờ nữ nhân này dã tâm to lớn như vậy. Ếp ly mặt đầy tự tin nói. Bất kỳ qua loa cho xong chuyện. Tùy theo hoàn cảnh. Đều là ngốc nghích. Không có năng lực người. Mới sẽ không làm kế hoạch lâu dài. Nói tới chỗ này ếp ly ngoạn vị hỏi. Ta đã nói ra ta lý tưởng rồi. Kiếm ma các hạ. Ngươi có thể xuất ra cái gì tiền đặt cuộc. Lại phải cùng ta tiến hành cái dạng gì hợp tác đây? Tần Xuyên tâm lý than thầm, nữ nhân này thật đúng là khăng khăng cùng tự tin đến một loại cực hạn, khẽ mỉm cười nói. Tiền đặt cuộc phương diện. Ngươi không cần lo lắng. Ngược lại ngươi là muốn đi làm nhà trắng lão đại. Không phải chúng ta Hoa Hạ nhất hào thủ trưởng. Về phần trong hợp tác cho. Xe Bentley ở Thánh Ma Ta trên xa lộ vòng vo một vòng lại một vòng, không biết đến trong xe hai người nói những gì. Hôm sau, khoảng cách Tiềm Long Đại hội khai mạc một ngày trước, Tần Xuyên ở trong tiểu điếm sáng sớm đứng lên, liền đi phòng ăn dưới lầu ăn điểm tâm. Cũng chính là hôm nay, Đường Vi sẽ mang Bất Tử Điểu công hội người cũng đi tới nơi này với hắn hội họp. Mặc dù nói Tần Xuyên lần này tới Tiềm Long Đại hội hiện nay, thuần túy là vì thần vật. Nhưng đây chỉ là Tiềm Long Đại hội tiền thưởng. Tiềm Long Đại hội chủ yếu hiện nay hay là để cho thế giới ngầm thế lực khắp nơi chung nhau thảo luận một vài vấn đề. Tựa như cùng Liên Hợp Quốc trong đại hội đủ loại quốc gia. Có mâu thuẫn liền điều hòa thảo luận. Có ý hướng hợp tác liền tiến hành thương lượng. Là một cách đạo lý. Đường Vi nhậm chức Bất Tử Điểu công hội hội trưởng sau. Lần đầu tiên tham gia loại thịnh hội này. Vẫn có chút coi trọng. Nhưng vì thể hiện bất tử điểu bây giờ ở thế giới ngầm phân lượng, cũng phải đến thời khắc tối hậu mới tới. Tần Xuyên nhìn địa phương tiếng Tây Ban Nha báo chí, uống nước trái cây, rất là không lo lắng. Vốn định ở trong tiểu điếm chờ Đường Vi đám người, phỏng đoán đến Chu Phương Tình có thể hay không cũng đi theo từ London tới. Nhưng không nghĩ, mới vừa ăn xong điểm tâm không bao lâu, liền nhận được Diệp Tiểu Nhu gọi điện thoại tới. Tần Xuyên ca, ngươi đang ở đâu? Nữ hải thanh âm có chút bối rối. Ta ở quán rượu a, thế nào? Tần Xuyên cũng không khỏi trong lòng rét một cái. Ta gặp ở nơi này chút phiền toái, ngươi có thể hay không nhanh tới đây một chút? Diệp Tiểu Nhu thanh âm nghe đều giống như muốn khóc. Tần Xuyên lập tức không hỏi thêm nữa, hắn vội vàng xác nhận nữ hài tọa độ sau chạy gấp hướng quán rượu bên ngoài. Bởi vì Diệp Tiểu Nhu bọn họ y tế trợ giúp điểm cùng quán rượu không xa, Tần Xuyên cũng không muốn ngồi xe lãng phí thời gian. Giống như một trận gió chạy qua đường phố, khi đi tới cái đó y tế điểm thời điểm, chỉ thấy bên ngoài đã vây đầy không ít địa phương dân chúng, nghị luận ầm ĩ địa vây nhìn cái gì. Tần Xuyên vội vàng đẩy ra rồi đám người, đi vào nhìn một cái, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Chỉ thấy ngổn ngang trên đất địa nằm một đám nửa chết nửa sống tráng hán. Nhìn trang phục, hẳn là nào đó cái dòng binh đoàn người. Những người này đều không ngoại lệ, bị người dùng tuyệt đối tính lực lượng đánh trúng thân thể một ít vị trí, mất đi năng lực hành động. Mặc dù những người này nhìn chẳng qua là đau đớn không dứt, bi thương khóc giống cũng có. Nhưng Tần Xuyên theo nghề thuốc mọc sừng độ nhìn, bọn họ bệnh tật rất chí mạng, đã cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu, khả năng đều không thể động võ. Tần Xuyên ca, sắc mặt còn hơi trắng bệch, Diệp Tiểu Nhu từ tạm thời xây dựng lều vài chỗ ấy chạy tới ôm Tần Xuyên. Thế nào đây là? Tần Xuyên cau mày nói, những người này mới vừa rồi tới quấy rầy ta, còn xuất ra thương uy hiếp ta. Ta mấy cái đồng nghiệp phải bảo vệ ta, nhưng đều bị bọn họ đả thương. Ta vội vàng vàng gọi điện thoại cho ngươi, còn tưởng rằng không còn kịp rồi. Thật may Bo Mạn thầy thuốc vừa vặn tới, hỏi ngươi tin tức. Hắn rất lợi hại, đem bọn họ đánh ngã hết rồi. Diệp Tiểu Nhu nói. Bo Mạn thầy thuốc. Tần Xuyên ám kêu không tốt, bất chấp an ủi nữ hài, đã có nhiều chút cười khổ nhìn về lều vài chỗ ấy. Quả nhiên, vóc người khôi ngô như ngọn núi nhỏ Bo Gai Tác, đã dùng sắc bén tựa như đao ánh mắt theo dõi hắn. Hắc hắc này! Tần Xuyên hơi lộ ra cười xấu hổ đến. Diệp Tiểu Nhu cũng không biết hai người sớm nhận biết, vào lúc này kinh hồn đã định quay đầu cười nói. Bo Mạn thầy thuốc, đây chính là chúng ta phía sau màn người quyên tặng, cũng là ta người yêu Tần Xuyên. Chúng ta vốn đều là hắn cho, ngày hôm qua không có thể giới thiệu cho ngươi nhận biết. Chu vi y tế đoàn đội người nghe một chút, cũng giật mình nhìn Tần Xuyên. Bọn họ rất nhiều người cho là Diệp Tiểu Nhu người yêu có tiền như vậy, nhất định là một người trung niên loại. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Bo Gai Tác đi tới Tần Xuyên trước mặt đưa tay. Rất hân hạnh được biết ngươi Tần Xuyên tiên sinh. Tần Xuyên biết, hắn thì không muốn tiết lộ chính mình thế giới ngầm thân phận, vì vậy cũng cứng đờ với hắn bắt tay một cái. Xin chào Bo Mạn thầy thuốc. Ta có không ít lời nói muốn hỏi một chút ngươi, có thời gian theo ta đơn độc nói một chút sao? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng Bo Gai Tác giọng cũng không giống như có thể cự tuyệt. Tần Xuyên tâm lý khổ, nhưng là không nói ra miệng, trong đầu nghĩ chẳng lẽ sẽ bị đánh đi. Chính mình bình thường là đánh người khác, nhưng Bo Gai Tác thật không đánh lại a. Dĩ nhiên có thể, chúng ta đi thì sao? Tần Xuyên bất đắc dĩ cười nói. Bo Gai Tác đầu tiên là quay đầu hướng Diệp Tiểu Nhu đạo. Diệp Tiểu Thư, nơi này chuyện, ta đã báo cảnh sát. Đám người này giao cho cảnh sát liền có thể. Ngươi tiếp tục công việc đi. Ta và ngươi người yêu đi tìm một chỗ trò chuyện một chút. Diệp Tiểu Nhu cũng không nghi ngờ gì, cười gật đầu. Được a, thật là cảm ơn Bo Mạn thầy thuốc, ngài võ thuật thật rất lợi hại. Chẳng qua là ỷ vào sức mạnh đại thôi. Bo Gai Tác rất khiêm tốn nói câu, sau đó nghiêng đầu đối với Đỗ Tần Xuyên đạo. Đi theo ta. Nói xong, liền tự nhiên dẫn đầu đi nha. Tần Xuyên rất không tình nguyện. Nhưng chỉ có thể đi theo Bo Gai Tác đi qua hai con đường. Đi tới một cái nhà hai tầng lão lâu phòng. Nơi này là quốc tế thầy thuốc tổ chức tạm thời văn phòng điểm. Vì ứng đối ca virus, chính phủ cố ý cống hiến ra tới. Bo Gai Tác có một gian chính mình phòng làm việc riêng, bên trong đầy số lớn y học sách vở cùng tài liệu. Thẳng đến đi vào phòng làm việc, Bo Gai Tác cũng không nói gì. Hắn từ trên bàn làm việc cầm lên một phần bệnh nhân tài liệu, đưa cho Tần Xuyên. Chẩn đoán một chút bệnh nhân này làm sao chữa. Bo Gai Tác nói mà không có biểu cảm gì. Tần Xuyên buồn bực. Có ý gì, đây là người nào ca bệnh? Chúng ta quốc tế thầy thuốc tổ chức lại tiếp nối đủ loại nghi nan ca bệnh. Đây chỉ là bản xứ một cách bệnh hoạn tài liệu. Ngươi không cần nhiều nghi. Bo Gai Tác đạo. Tần Xuyên suy nghĩ một chút. Ngươi là muốn khảo sát ta y thuật. Diệp Tiểu Thư nói ngươi là một cách không nổi thầy thuốc. Nhưng ta không tin, bởi vì ta chỉ nhìn thấy qua ngươi giết người. Cho nên, lần này ngươi muốn chứng minh cho ta xem, ngươi cũng có thể cứu người. Bo Gai Tác trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Hiển nhiên, tại vị này truyền kỳ trong mắt cường giả, Tần Xuyên viết xấu loang lổ, không chỉ có làm sát kẻ vô tội, còn lưu luyến bui hoa, không là hàng tốt gì. Nhưng là lần này, Tần Xuyên lắc mình một cái, đột nhiên thành siêu cấp nhà từ thiện, âm thầm làm nhiều như vậy chuyện tốt. Cái này làm cho Bo Gai Tác có chút gặp khó khăn. Không biết rõ làm sao đối mặt cái này thanh danh vang dội nhân tài mới nổi. Cho nên, hắn yêu cầu xác nhận một chút. Diệp Tiểu Nhu nói có đúng hay không thật. Hết thảy các thứ này có phải hay không là Tần Xuyên với Diệp Tiểu Nhu họp bọn. Muốn lừa gạt hắn hảo cảm. Tần Xuyên cũng đại khái đoán được này ý đồ. Cười một cái tự giễu. Đối với đúng loại này dò xét tương đối không nói gì. Nhưng cũng không bài xích. Dù sao xem bệnh là hắn hẳn làm chuyện. Hắn mở ra ca bệnh tài liệu túi. Xuất ra bên trong văn kiện cùng đủ loại chụp tốt danh thiếp. Nghiêm túc nhìn. Chương 622 Tân Thế Giới Cửa Chính 622 nhìn ước chừng 3-4 phần chung. Tần Xuyên ánh mắt lộ ra một vệt suy tư thần sắc. Ngươi có thể nhìn nhiều một chút, tránh cho nói nhầm. Bo Gai Tác ánh mắt như điện đảo. Tần Xuyên cười cười. Cô gái này mắc có là tâm thất bên trong cách khuyết tổn. Ta không biết các ngươi làm qua màu sắc rực rỡ sóng siêu âm giống y chang không có. Bo Gai Tác gật đầu đảo. Có vương. Sơn. Dơm. Sơn hiện tượng. Phần trăm 25%. Khuyết tổn ước chừng là một cơ. Mơ. Ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào giải phẫu? Tần Xuyên sau khi nghe xong trực tiếp lắc đầu một cái. Căn bản không cần chữa trị, càng không cần cái gì giải phẫu. Cái gì? Bo Gai Tác sững sờ, câu trả lời này để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Ngươi là không có nghe rõ ta lời nói sao? Cũng là ngươi căn bản không biết. Ngươi cũng đã biết. Bình thường loại bệnh này, phần trăm 15% sẽ yêu cầu làm giải phẫu. Là như vậy không sai, nhưng đó là bởi vì ảnh hưởng tim chỉnh sự lưu thông của máu dưới tình huống mới yêu cầu. Cô gái này không xuất hiện phổi tính cao huyết áp triệu chứng. Hai nếp gấp bên phải buồng tim cũng không phát hiện vấn đề. Ba nếp gấp tới máu cũng không có nhiệt lưu dấu hiệu. Không phải sao? Tần Xuyên hỏi ngược lại. Bo gai tác im lặng. Như vậy nghe một chút. Thật giống như đúng là nơi này. Hắn và đồng nghiệp một mực cân nhắc là giải phẫu nguy hiểm. Tuy nhiên cũng không cân nhắc qua. Hoàn toàn không trị liệu loại khả năng này. Còn có một cái điểm mấu chốt. Tần Xuyên chỉ người nữ nhân kia tuổi tác. Nàng mới 12 tuổi. Theo nàng tuổi tác tăng trưởng. Loại này khuyết tổn mang đến ảnh hưởng càng ngày sẽ càng tiểu. Cho nên chỉ có thể dần dần chuyển biến tốt. Sẽ không có vấn đề gì. Nói xong Tần Xuyên đem tài liệu túi trả lại cho Bo Gai Tác, cười nói. Ta ý kiến chính là như vậy, Man Vương các hạ cảm thấy có thể được sao? Bo Gai Tác sắc mặt phức tạp. Hắn từ lần thứ hai thế chiến sau. Vẫn học tập y dược kiến thức. Mặc dù hắn học y thiên phú. Xa không hắn luyện võ thiên phú cao. Nhưng vài chục năm tích lũy. Cũng đã là một tương đối xuất sắc thầy thuốc. Nhưng hắn bây giờ lại phát hiện. Trước mắt cái này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Không chỉ tu là hơn vượt xa hắn tuổi trẻ thời kỳ. Ngay cả còn lại tài hoa. Cũng tương đối cao. Ở y học thượng, hắn thật đúng là không bằng Tần Xuyên tới chuyên nghiệp. Ngươi nói rất có đạo lý, có hứng thú gia nhập chúng ta quốc tế thầy thuốc tổ chức sao? Bo Gai Tác hỏi. Tần Xuyên ngạc nhiên, không khỏi cười nói. Chuyện này, đây là muốn kéo ta vào nhóm sao? Ngượng ngùng a, ta có thể giúp người xem bệnh, nhưng ta cũng không muốn gia nhập cái gì tổ chức. Hành nghề chữa bệnh tích đức, so với giết người kiếm tiền trọng yếu. Bo Gai Tác đạo. Tần Xuyên gãi đầu một cái, mặt đầy bất đắc dĩ. Ta giết người chưa bao giờ vì kiếm tiền. Ngài cũng nhìn thấy. Ta kiếm tiền. Đại đa số đều là cầm đi làm từ thiện rồi. Chủ yếu bây giờ có rất nhiều chuyện phải làm. Đều là liên quan tới ta một ít từ nhỏ không giải được tư tưởng. Chờ ta đem mình chuyện kết. Đến lúc đó đi đắc tổ chức giúp một chuyện. Cũng có thể. Bo Gai Tác trầm ngâm một hồi mà hỏi. Ngày hôm qua, ngươi là cố ý ẩn núp ta, mới không để cho Diệp tiểu thư dẫn ngươi gặp ta. Tần Xuyên lững thững cười nói. Ta là sợ Man Vương các hạ ngươi hiểu lầm. Ta thật không biết tiểu nhu nàng sẽ gặp phải ngươi. Ta sợ ngươi cho rằng là. Ta là cố ý để cho nàng đến gần ngươi. Lấy được hảo cảm. Ngươi cảm thấy ta đã già nua đến. Ngay cả chân thành cùng lừa dối cũng không phân rõ sao. Bo Gai Tác lạnh rên một tiếng. Tần Xuyên xin lỗi cười ha hà. Trong đầu nghĩ. Quả đấm ngươi áp như vậy. Có một vạn nhất hắn đều phải gặp tội a. Kia dám mạo hiểm. Bo Gai Tác thở thật dài một cái. Ngươi để cho Diệp tiểu thư giúp ngươi làm từ thiện. Là lựa chọn chính xác. Nàng đang dùng thật lòng làm việc thiện. Mà không phải những ta đó gặp qua phú hào. Rất nhiều chỉ là vì né tránh thuế di sản. Hoặc là vì rửa tiền. Mua danh chuộc tiếng. Tần Xuyên rất là tự hào. Đó là dĩ nhiên. Tiểu nhu tâm địa rất tốt. Lúc trước ta chán nản thời điểm. Cũng là nàng trước trợ giúp ta. Cho nên ta đem tiền cho nàng cũng yên tâm. Bo Gai Tác gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên đảo. Bất kể như thế nào, ta muốn thay không ít khó khăn người, bao gồm quê nhà ta phụ lão, cảm tạ ngươi hành động. Nếu như ngươi có cần gì ta giúp ngươi, ngươi cũng có thể nói ra, nhưng là... Nếu như không thể làm được, ta sẽ cự tuyệt. Tần Xuyên nghe một chút, nhất thời mừng rỡ nói. Ta đây có thể hỏi một chút, lần trước ngươi ăn sâu trùng, rốt cuộc là ý gì sao? Ta còn là không suy nghĩ ra, cái này cùng ngươi lực chi áo nghĩa có quan hệ gì? Cái vấn đề này đã quanh quẩn trong lòng hắn rất lâu. Đặc biệt là xem qua cơ vô danh thi triển ra lực chi áo nghĩa. Hắn thì càng thêm lòng ngứa ngáy. Hắn không có một thần một thân thể, lại không hiểu lắm đắc lực đo vận dụng, này vẫn tương đối thua thiệt. Bo gai tác cổ quái nhìn hắn một hồi, đứng dậy. Ngươi đi theo ta. Tần Xuyên không ngừng bận rộn đi theo bo gai tác ra cửa. Hai người xuyên qua đường phố. Lại lần nữa trở lại Diệp Tiểu Nhu bọn họ công việc địa phương. Những thứ kia quấy rầy người song binh đã bị khiêng đi. Trật tự đã khôi phục. Dân chúng chính tiếp nhận kiểm tra cùng y tế. Bo gai tác đứng ở cách đó không xa đối với đúng Tần Xuyên đạo. Ngươi nhìn kỹ một chút, Diệp Tiểu Thư đang làm gì? Tần Xuyên nghi ngờ, nhìn tới, phát hiện Diệp Tiểu Nhu đang ở cho một nhiều chút người nghèo phân phát dược phẩm cùng thức ăn. Nữ hài mặc dù nhưng đã một con mồ hôi dịn. Nhưng nụ cười trên mặt rất sán lạn. Thỉnh thoảng sẽ cùng một ít bản xứ cư dân nói vài lời. Sờ một cách một ít tiểu hài tử đầu. Với những thứ này nghèo khó cư dân sống chung rất hòa hợp. Tần Xuyên trong mắt lộ ra một tia ôn nhu cười nói. Nàng đang làm nàng thích chuyện. Còn gì nữa không? Bo gai tác hỏi. Tần Xuyên suy nghĩ một chút. Nàng vui ở trong đó, rất hưởng thụ. Nói tới chỗ này Tần Xuyên chợt sững sờ trong đầu bắt được thứ gì. Nhớ ban đầu bo gai tác dẫn hắn đi bờ biển. Ăn hồng thụ lâm sâu trùng thời điểm. Bo gai tác biểu tình. Thần thái. Cũng là phi thường hưởng thụ. Tần Xuyên một mực đem suy nghĩ trọng điểm. Đặt ở ăn sâu trùng trong chuyện này. Lại bỏ quên. Bo gai tác làm hết thảy các thứ này thời điểm. Là dạng gì trạng thái? Bo gai tác nhìn hắn một bộ đã lính hội tới hình dáng gì, gật gật đầu nói. Ngươi vẫn không tính là quá đần, lúc này nên hiểu chưa? Tần Xuyên châm trước dùng từ, nói. Man vương các hạ ý ngươi là. Ta hẳn trước biết, hưởng thụ, lực lượng mới có thể nắm giữ nó. Bo gai tác nhàn nhạt nói. Ta xuất thân ở Kenya trên đại thảo nguyên. Nơi đó có chạy như bay ngựa hoang. Có sống dần hùng sư. Có rung trời động địa cử tượng. Bọn họ đều là thiên nhiên tinh linh. Là phi châu nguyên thủy nhất sinh mệnh lực. Là sức sống. Ta nóng yêu ta ra đời thổ địa. Mặc dù nó nghèo khó. Nó rơi ở phía sau. Nó hoang vu mà hung hiểm. Thế nhưng sẽ không chút nào ảnh hưởng ta đối với nó thật sâu quyến luyến. Ta từ giã trên thân ngựa học được chạy băng băng. Từ sư tử chỗ ấy học được vật lộn. Từ phi châu giống nơi đó học được chấn nhiếp. Chúng nó là bằng hữu ta. Ăn sư ta. Cũng là ta trong cuộc đời tình cảm chân thành. Ta từ không cảm thấy. Thân thể ta. Ta lực lượng. Là chính ta thành tựu. Vậy cũng là vĩ thiên nhiên. Vĩ đại thảo nguyên. Cho ta khẳng định. Tự nhiên coi ta là làm nó bằng hữu. Đồng bạn. Thân nhân. Đối mặt trong thiên nhiên rộng lớn hết thảy. Ta cuối cùng là tràn đầy thân cận. Mà thiên nhiên cũng từ sẽ không làm ta thất vọng. Nó luôn có thể cho ta vô cùng lực lượng. Nói tới chỗ này, bo gai tác ánh mắt thâm thúy mà nhìn Tần Xuyên đạo. Ngươi nói phải hướng ta học tập lực lượng áo nghĩa. Ta hoàn toàn có thể nói cho ngươi biết. Ta là tu luyện thế nào. Nhưng đầu tiên, ngươi phải yêu phần lực lượng này. Ta lực lượng là trong nội tâm của ta kia phiến phi châu đại thảo nguyên. Lực lượng ngươi, vậy là cái gì? Đây chỉ có chính ngươi mới có thể cảm ngộ. Người tuổi trẻ, ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Bất kể ngươi muốn tu luyện cái dạng gì lực lượng đều không thể là thủ đoạn. Càng không phải là dùng để công cụ sát nhân. Nó là ngươi sâu trong nội tâm chân thật nhất trí đồng bạn. Tần Xuyên tâm thần rung mạnh. Mặc dù bo gai tác không có nói bất kỳ cụ thể phương pháp tu luyện. Nhưng lời nói này. Lại vì Tần Xuyên mở ra một cánh đi thông càng đỉnh cao cửa chính. Chương 623 thơ nặc danh 623 hắn nhớ tới cơ vô danh cái đó vũ si. Có lẽ cũng là bởi vì cơ vô danh thật sâu yêu thích đến tu luyện. Yêu thích đến lực lượng cường đại. Mới có thể sức lính ngộ chi áo nghĩa đi. Tần Xuyên tự nhận là thiên phú kiếm đạo đã quá cao. Nhưng cho tới nay, hắn cũng chỉ là đem kiếm đạo làm chính mình tu luyện một loại đường tắt. Lấy được lực lượng một loại phương thức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem trong lòng mình bất hủ thanh liên, làm có thể dựa nhất, yêu quý nhất đồng bạn. Chính mình chẳng qua là lính ngộ nó, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thân cận nó, thích nó. Loại này huyền diệu nhận thức. Tần Xuyên thoáng cái rất khó toàn bộ làm rõ ràng. Tiêu hóa hấp thu. Nhưng là Tần Xuyên cảm thấy vạn phần kích động. Bởi vì hắn rốt cuộc biết tiếp theo làm như thế nào hướng truyền kỳ cường giả bước vào. Kiếm ma, ngươi mặc dù danh hiệu bên trong bọn họ tân búc ngươi một tiếng ma, nhưng thực lực ngươi còn có tiến bộ rất lớn không gian. Ta có một vị lão hữu, thật ra thì thích hợp hơn dạy dỗ như ngươi vậy kiếm khách. Nếu hắn còn sống, cũng có thể đem ngươi dẫn hướng một cái thích hợp ngươi hơn con đường. Chỉ tiếc, hắn đã qua đời rất nhiều năm. Bo Gai Tác cảm khái, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Tần Xuyên suy đoán, hỏi. Man Vương Các Hạ nói, chẳng lẽ là kiếm thánh? Bo Gai Tác rất là ngoài ý muốn. Ngươi lại biết hắn? Không tệ, ta lão hữu, Vô Phong, một cái danh hiệu đúng là kêu kiếm thánh. Ngươi cái này ma vẫn chỉ là nửa thùng thủy hóa sắc, nhưng hắn xác xác thật thật xứng đáng một cái thánh chữ. Người ngoài cho là ta Bo Gai Tác bình sinh chưa bại một lần, nhưng trên thực tế ta duy nhất một thứ sa sút chính là thua ở kiếm thánh Vô Phong trên tay. Tần Xuyên nghe tâm triều dâng trào, khó có thể tưởng tượng Bo Gai Tác lại bị đánh bại qua. Rốt cuộc là như thế nào kiếm khách, cái dạng gì kiếm ý có thể đánh bại Man Vương? Tần Xuyên tự nhận, coi như sử dụng ra chớp mắt vĩnh hằng, hắn cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại Man Vương. Nhiều nhất đem hắn đả thương mà thôi. Tiền đề còn phải mình có thể đánh trúng hắn. Có thể vị kia tương đối bí mật kiếm thánh Vô Phong lại đánh bại Man Vương, hơn nữa ngoại giới căn bản không biết chuyện này. Man Vương Các Hạ, ngươi có thể theo ta nói một chút Vô Phong tiền bối chuyện sao? Tần Xuyên mặt đầy mong đợi, giống như trở lại mười mấy năm trước, thanh liên môn cách đó khát vọng kiến thức hài tử như thế. Bo Gai Tác hiếm thấy khóe miệng xé bên dưới, coi như là cười một tiếng. Ta cùng với hắn thật ra thì cũng chỉ gặp qua không mấy lần mặt. Hắn là cái rất có ý tứ người. Hắn đem mình kiếm so sánh thê tử. Chính hắn kêu Vô Phong. Kiếm liền kêu Vô Phong. Nói đó là kiếm. Nhưng kỳ thật càng giống như một khối phế đồng lạn thiết. Ngay cả một chuôi kiếm cũng không có. Liền là một cây thật dài màu đen khối sắt lớn. Trên thực tế, ta cùng với hắn khi đối chiến, hắn đều chưa từng dùng qua thanh kiếm kia. Đây cũng là ta bình sinh tiếc nuối nhất chuyện. Thực lực của ta còn chưa đủ để lấy để cho hắn khiến cho thật kiếm. Tần Xuyên nghe trợn mắt hốc mồm, này cũng đi. Chẳng lẽ nói, vị kia Vô Phong kiếm thánh cũng là quả thực không tìm được cái gì có thể sử dụng kiếm. Tùy tiện tìm khối sắt liền nhận thức làm kiếm. Ta đã từng hỏi hắn là từ đâu tu tập kiếm đạo. Hắn nói hắn cha là một thợ rèn, tổ truyền chính là đánh vũ khí. Chính hắn đối với đúng kiếm đạo có hứng thú, liền tự học ra một thân kiếm đạo bản lĩnh. Phần này việc trải qua ngược lại theo ta tự luyện một thân khí lực không hẹn mà hợp. Cho nên ta cùng hắn cũng coi như mới gặp mà như đã quen từ lâu. Trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ tiếc, sau đó ta nghe nói, Hắn bởi vì không muốn quy thuận lúc ấy các ngươi Hoa Hạ một cái chính quyền. Mà cái đó chính quyền lo lắng hắn bị đối địch chính quyền sử dụng. Vì vậy phái ra 20.000 quân chính quy. Sống sờ sờ đem Vô Phong từ trên đời xóa đi. Ngươi phải biết. Võ giả mạnh hơn nữa. Dù sao cũng là phàm nhân. Máy bay quả bom. Chiến hạm cự pháo. Cũng có thể làm cho võ giả tan tành mây khói. Hơn 10.000 tấn thuốc nổ ném xuống. Thần tiên cũng không ngăn được. Bo gai tác bóp cổ tay đảo. Thời gian trôi qua quá lâu. Mà Vô Phong lại vừa là một cái thích tiêu dao tự tại. Không tranh quyền thế người. Cho nên lưu lại sự tích cũng không nhiều. Bao gồm các ngươi Hoa Hạ biên giới cổ võ giới. Người trên đời cũng cho là. Ta cùng đi sông Vô Ghen. Liền đại biểu nhân loại cường giả đỉnh phong. Nhưng trên thực tế. Trong lòng ta. Mấy chục năm trước Vô Phong. Mới thật sự là truyền kỳ. Tần Xuyên thầm nói. Thật ra thì còn có sư phụ mình. Phó Thanh Y. Cũng là truyền kỳ cường giả. Chỉ bất quá lão nhân kia càng biết điều. Hải ngoại cũng không biết. Nhưng là nghĩ đến. Dù là Phó Thanh Y. Cũng sẽ không là vị kia kiếm thánh đối thủ. Vì chẳng qua là giết chết một người. Tần Xuyên tự nhận. Coi như tới 10.000 người. Không cầm vũ khí. Hãy cùng hắn sáp lá cà. Hắn đều có thể hoàn toàn mệt mỏi nằm xuống. Nhiều người như vậy. Đè cũng có thể đè ép ngươi. Như vậy một vị truyền kỳ cường giả. Sinh ở như vậy loạn thế. Sau khi chết vài chục năm. Đã cơ hồ không người biết. Cũng quả thật đáng giá tiếc cho. Kia Vô Phong tiền bối cũng không sao truyền nhân sao. Theo lý thuyết, cái kia lúc gặp ngươi cũng tuổi tác không nhỏ đi. Tần Xuyên hỏi. Bo gai tác suy nghĩ một chút, đạo. Hắn tựa hồ có đề cập tới. Hắn nhìn chúng hai người nam đứa bé. Nghĩ muốn dạy dỗ bọn họ. Thừa kế hắn y bát. Nhưng cụ thể thế nào? Ta cũng không biết. Nghĩ đến. Nếu hắn thật có đệ tử của hắn cũng sẽ là nổi tiếng nhân vật. Không thể nào không có tiếng tăm gì. Tần Xuyên gật đầu một cái. Quả thật, loại nhân vật đó vừa ý đệ tử, nhất định là tư chất tuyệt cao. Hoặc là không thu hoạch, hoặc là cũng là ở loạn thế chết. Dù sao quân đội nhất định là trảm thảo trừ căn. Người tuổi trẻ. Vô Phong ở ngươi cách này khi thấy ngươi sau khi. Tuyệt đối không có ngươi thực lực bây giờ. Ngươi là có hy vọng nhất trở thành cái thứ hai kiếm thánh kiếm khách. Hy vọng ngươi cuối cùng có một ngày. Có thể đem ma chữ đổi thành thánh chữ. Bo gai tác nói xong lại một cách lạ kỳ vỗ một cái Tần Xuyên bả vai. Sau đó liền sải bước xoay người đi nha. Tần Xuyên mặc dù bị khen. Nhưng cũng không có nhiều kiêu ngạo. Bởi vì hắn biết. Tu luyện tới hắn loại trình độ này. Mỗi một lần tiến bộ. Đều là vô cùng chật vật. Hắn chẳng qua là có cơ hội hướng kiếm thánh mục tiêu khiêu chiến. Nhưng cũng không có nghĩa là. Hắn thật có thể tới loại cảnh giới đó. Dù sao trước mắt đến xem. Năm đó Vô Phong tuyệt không phải chỉ là. Vô kiếm. Cảnh bởi vì như vậy lời nói là không có khả năng đem Bo gai tác đánh phục thiếp thiếp. Chẳng lẽ nói hắn thật tới truyền thuyết một loại thần kiếm cảnh. Đang lúc Tần Xuyên lâm vào mơ mộng thời điểm điện thoại di động có người gọi điện thoại tới. Tần Xuyên nhìn một cái là Đường Vi chuyên dụng dãy số vì vậy lập tức tiếp. Tiểu Vi Vi các ngươi đến rồi. Ngươi ở đâu đây? Đường Vi giọng rất là ngưng trọng. Tần Xuyên sững sờ. Ở Tiểu Nhu nơi này đâu rồi, thế nào? Có Bạch Dạ tin tức. Đường Vi đạo. Tần Xuyên ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Có thánh giáo người phát tới giấy viết thư, là gửi cho ta, chính ngươi sang đây xem một chút. Đường Vi đạo. Tần Xuyên lập tức chạy về rồi quán rượu. Ở trong phòng khách, Đường Vi cùng một ít bất tử điểu thành viên nòng cốt đã tại chờ. Thấy Tần Xuyên tới, đám sát thủ này đầy mắt kính ngưỡng về phía hắn hành lễ từng cái quy củ. Nhưng Tần Xuyên cũng không tâm tư gì theo chân bọn họ chào hỏi, cầm lấy Đường Vi trên tay một phong viết. Đường Vi thu thơ nặc xanh, mở ra bên trong tờ thư nhìn một cái, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Này trên tờ giấy dính dán một chương hình. Rõ ràng là Bạch Dạ bị nhốt ở một cái bốn phía đều là thạch bích trong phòng giam. Tay chân đều bị đặc thù ốm khóa còng. Thánh giáo giáo chủ muốn ngươi lấy được thần vật. Sau đó sẽ đi theo chân bọn họ làm giao dịch. Nếu không liền giết chết Bạch Dạ. Đoán chừng là sợ bị ngươi hệ thống tình báo truy lùng đến. Cho nên lựa chọn viết tay tin. Kêu nữa cái tiểu hài tử chạy tới đưa tin. Miễn cho bị ngươi bắt đến dấu vết nào. Đường Vi thở dài nói. Xem ra bọn họ một mực ở giám sát bí mật đến ngươi nhất cử nhất động. Tần Xuyên trong mắt lộ ra sát cơ, nhưng vẫn là khống chế được tâm tình mình đạo. Ít nhất trước mắt có thể xác định Bạch Dạ còn rất an toàn. Hơn nữa, chính bọn hắn nhô ra, dù sao cũng hơn một mực không tìm được bọn họ tốt hơn. Chúng ta đây làm sao bây giờ, thật bất chấp nguy hiểm cướp thần vật, lại đi đưa cho thánh giáo. Đường Vi mặt đầy không tình nguyện. Đây cũng quá biệt khuất. Tần Xuyên trong lòng cười khổ. Lần này tốt lắm. Bàn Long Các muốn thần vật. Tần Mục muốn thần vật. Bây giờ thánh giáo cũng phải thần vật. Trên tay hắn thần vật đều phải không đủ phân. Tiểu Vi Vi, ngươi đừng vội, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tranh đoạt thần vật trước, ta còn có chút chuyện phải làm. Tần Xuyên tâm lý luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chương 624 xứng đôi, kết quả 624. Đường Vi buồn bực. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, đến lúc nào rồi, ngươi dự định làm gì cứ việc nói thẳng. Tần Xuyên phất tay thượng tờ thư. Ta phải tra một chút, phong thư này là ai viết? Ngươi có phải hay không lo lắng quá mức, hoa mắt? Không nhìn thấy đây là máy tính đánh ra ấy ư, cũng không phải là viết tay, ngươi thế nào tra? Đường Vi liếc mắt đảo. Tần Xuyên cười thần bí. Ta về phòng trước đi. Tiểu Vi Vi, ngươi cho ngươi đám này công hội huyên để các chị em cũng quan tâm chính mình, chuẩn bị đi. Chính ta có thể làm được. Đường Vi vẫn là vô cùng nghi hoặc nam nhân phải làm gì. Nàng cũng lười quản đám này thủ hạ. Để cho Huyết Vũ đi an bài. Mình thì đi theo Tần Xuyên đi vào trong phòng của hắn. Chỉ thấy Tần Xuyên mở máy vi tính ra sau. Cũng không lên mạng. Trước hết đối chiếu phong thư này. Bắt đầu đem thư thượng nội dung đánh vào một cái văn bản bên trong. Ngươi đây là làm gì? Đường Vi đối với đúng máy tính cũng không hiểu lắm. Không biết Tần Xuyên dự định làm gì. Tần Xuyên vừa quay đầu lại, mặt đầy bất đắc dĩ. Vấn đề này hỏi. Đương nhiên là đánh chữ A, chẳng lẽ còn là viết tiểu thuyết sao? Đường Vi mặt đỏ lên, phát hiện mình quả thật hỏi rất ngu xuẩn vấn đề. Nàng lẽ thẳng khí hùng mà nói. Kia mau đánh. Nhìn cái gì nhìn? Tần Xuyên đầu óc mơ hồ. Không biết rõ làm sao nữ nhân liền nổi giận. Lắc đầu một cái. Tiếp tục quan tâm chính mình gõ chữ. Tần Xuyên tốc độ viết chữ tự nhiên siêu nhất lưu. Nhanh chóng đem thư thượng nội dung một chữ không kém địa truyền vào văn bản. Sau đó Tần Xuyên lại bắt đầu mở ra lập trình phần mềm, bắt đầu viết lên mật mã. Đường Vi có chút không dám hỏi, nhưng quả thực lại không nhịn được, nhỏ giọng hỏi. Ngươi lại muốn làm mà nhỉ? Những ký hiệu này là mật mã sao? Tần Xuyên quay đầu. Nhìn có chút giống như hiếu kỳ bảo bảo nữ nhân. Ta cười một tiếng. Đưa ra một cái tay. Thả vào Đường Vi trên ngực. Đường Vi bởi vì cúi người, vào lúc này hai luồng đấy đà mềm quả cầu đều là thủy ở nơi đó, phá lệ cám dỗ. Tần Xuyên như vậy một chảo, vừa vặn bóp cái thật thật tại tại, vừa mềm lại đạn. Tiểu sắc, lang, sờ xong rồi mau nói cho ta biết. Đường Vi cũng không tách ra, gương mặt ửng đỏ địa sân nói. Tần Xuyên biết, không thỏa mãn một chút này cái hiếu kỳ bảo bảo. Nữ nhân thì sẽ một thằng hỏi hắn. Dứt khoát trước dừng lại. Giải thích. Ta xem qua đo lường văn hiến họp. Bên trong có một loại nghiên cứu cho thấy. Là người đang viết văn tự thời điểm. Lại vô ý thức tạo thành nào đó đặc định thói quen. Tỉ như dấu ngắt cùng dấu ngắt giữa số chữ. Lặp lại sử dụng một cái từ đơn tần số. Vân vân những thứ này. Có thể xưng là ca đặc tính. Trên thế giới trung bình tần số, cá biệt tần số những thứ này đều có khoa học thống kê. Đây đối với rất nhiều người mà nói thì tương đương với bài báo bên trong lõm vào vân tay. Nước ngoài in tẹp bôn có lúc dựa vào loại phương pháp này để phán đoán bắt cóc phạm. Chớ đừng nói chi là một ít tổ chức đặc công rồi. Chỉ bất quá đâu rồi, bọn họ đều là có chính mình sổ cư khố, hơn nữa nhằm vào cũng đều như nhau người bình thường. Chúng ta muốn tìm cái này viết thơ người. Có thể không phải là thế giới các nước trong kho số liệu tồn tại người. Cho nên tìm tới xác suất tương đối nhỏ rất nhiều. Đương nhiên rồi, vạn nhất thật là có thể tìm được xứng đôi người. Kia đối với chúng ta tìm tới tiểu dạ dạ tung tích. Xác nhận phong thư này chân thực tính đều hữu dụng địa nhiều. Đường Vi nghe sườn sốt một chút, chớp đôi mắt sáng đạo. Ta đại khái hiểu, vậy ngươi tiếp tục đi. Tần Xuyên cười hắc hắc, lại sờ một cái nữ nhân, lau chùi chút dầu nước, liền tiếp tục công việc. Hắn muốn viết một cách đặc biệt so sánh hệ thống. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phức tạp, chẳng qua là yêu cầu một ít thời gian. Ngoài ra còn lại chính là cầm cái hệ thống này tiếp tục vào tiên tri, đi vơ vét toàn thế giới đủ loại văn thư tài liệu. Đối với đúng so với chính mình phong thư này rồi. Hết thảy sau khi hoàn thành, Tần Xuyên khởi động tiên tri. Vô số tài liệu tiểu lượng cao tin tức đều bắt đầu cùng phong thư này bắt đầu so sánh. Tần Xuyên đoán chừng cái này hẳn muốn tốn không ít thời gian. Cho nên thừa dịp này một công phu. Theo Đường Vi đi xuống lầu. Với Bất Tử Điểu công hội người đồng thời ăn bữa cơm trưa. Chờ đến hai người lại lần nữa trở về phòng lúc trong máy vi tính đã xuất hiện kết quả. Tần Xuyên nhìn cuối cùng những thứ này cùng với xứng đôi nhân vật tài liệu đạo. Tổng cộng có 13 người viết tần số cùng phong thư này xứng đôi. 13 cái. Chúng ta đây muốn từng cái tra sao? Đường Vi hỏi. Tần Xuyên nhưng là sầm mặt lại, đầy mắt phức tạp nói. Ta nghĩ rằng khả năng không cần. Đường Vi đang muốn hỏi tại sao. Nhưng khi chú ý tới trên màn ảnh, người cuối cùng nữ tính nhân vật hình lúc, lại ngây ngẩn. Chỉ thấy cuối cùng thất phối xuất ra trong đám người, có một người. Rõ ràng là Bạch Dạ. Bởi vì Bạch Dạ đã từng là một cái nổi tiếng xa gần thương nhân. Cho nên cho dù nàng bị truy nã, rất nhiều nàng viết qua đồ vật cũng sẽ ở trên mạng lưu lại vết tích. Đường Vi nhất thời sắc mặt phát xét, cắn răng. Nguyên lai nàng là tự biên tự diễn, giúp thánh giáo tới lừa dối ngươi. Ta còn tưởng rằng nàng là thật tâm theo chúng ta đứng ở một bên rồi, còn sai xem nàng như thành hảo tỉ muội. Tần Xuyên trong đầu thoáng qua Bạch Dạ các loại âm dung tiếu mạo, khổ sở cười một tiếng. Quay đầu lại, ta còn là không biết cái nào mới thật sự là nàng. Đường Vi không khỏi đau lòng nhìn nam nhân, tiến lên ôm hắn, chủ động nhiệt hôn lên. Tần Xuyên cảm nhận được lòng của nữ nhân ý. Cũng không nghĩ nhiều nữa còn lại. Tháo ra rồi Đường Vi ngực áo sơ mi nút cài. Một bên kích hôn. một bên đem nữ nhân đẩy ngã ở phía sau trên giường lớn. Chiều nay đối với Tần Xuyên mà nói, mặc dù có rất nhiều thất vọng, nhưng là hài lòng. Vốn là chẳng qua là với Đường Vi ở trong phòng hưởng thụ vui vẻ. Nhưng không nghĩ tới, Nhu Thuận Diệp Tiểu Nhu cũng ở buổi tối chủ động vào phòng. Khi cô bé thấy trên giường đã nhiều hơn một cái hồi lâu không thấy Đường Vi tỷ, nàng cũng biết muốn xảy ra chuyện. Tần Xuyên đâu chịu bỏ qua cho cơ hội như vậy. Đem Diệp Tiểu Nhu cũng đồng thời kéo tới trên giường. Với Đường Vi cùng. Đem nữ hài chóc giống như một cái uổng công thỏ. Một đêm đi qua. Tần Xuyên cảm giác mình phiền não đều đã bỏ ra. Thần thanh khí sảng địa đi Thánh Ma Ta trong thành phố hội triển trung tâm. Tham gia Tiềm Long Đại Hội. Dân thường môn cho là. Đây là một ít quốc gia cùng thương hội muốn mở họp gì nhỉ. Nhưng làm bọn hắn không hiểu là. Ở chỗ này duy trì trật tự. Không phải là cảnh sát. Mà là Colombia quân đội. Tiềm Long Đại Hội tổng cộng tổ chức 3 ngày đến ngày cuối cùng. Mới có thể tiến hành thần vật tranh đoạt. Bất quá. Để chứng minh ngày đó sẽ có thần vật. Để cho thế lực khắp nơi an tâm. Ngày thứ nhất khai mạc buổi lễ. Bo Gai Tắc sẽ đem thần vật lấy ra. Biểu diễn một phen. Tần Xuyên tự nhiên muốn chú ý một chút. Thần vật trước mắt tình trạng như thế nào. Cho nên cùng Đường Vi đồng thời. Ngày thứ nhất liền chạy tới. Làm bất tử điểu đoàn người tiến vào hội nghị đại sảnh, số lớn ánh mắt đều chú ý đến Tần Xuyên trên người. Một ít đã từng quen biết người. Như Mạt Nhật Công Hội Tà Kiếm, Tinh Thải Vợ Chồng, Hồng Long Ma Pháp Hiệp Hội Phất Cách các loại chờ mấy cái pháp sư. Cũng tới với Tần Xuyên chào hỏi. Tần Xuyên cũng cười mặt chào đón. Dù sao coi như là chiến đấu với nhau qua bằng hữu. Còn có một chút cái gì đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, sát thủ công hội hội trưởng, tới với Tần Xuyên làm quen. Tần Xuyên liền không có hứng thú gì rồi. Trong phòng hội nghị chỗ ngồi, cũng là rất là chú trọng. Càng đại nhân vật, chính là ngồi ở càng đến gần vị trí trung tâm. Toàn bộ trong hội trường có gần 2 người, những người này ánh mắt. Cơ hồ cũng đặt tiền cuộc ở phía dưới cùng này một vòng. Đối với đúng rất nhiều thế giới ngầm tinh anh mà nói, những người này chính là bọn hắn mục tiêu phấn đấu, sùng bái thần tượng. Thân là kiếm ma Tần Xuyên lần đầu tiên tham gia Tiềm Long Đại Hội. Liền cùng Đường Vi ngồi ở hàng thứ nhất. Cách không mấy chỗ ngồi. Chính là cùng xếp hàng Tà Kiếm Vợ Chồng. Sẽ đi qua. Chính là Hồng Long Ma Pháp Hiệp Hội Cung Sử Nữ Phất Cách. Cùng một tên khác chòm song tử Pháp Sư. Giai Me Lai. Phất Cách với Tần Xuyên coi là bạn cũ. Nhưng Giai Me Lai là lần đầu tiên cách nhìn. Người này theo Tần Xuyên sở được đến tài liệu nhìn. Là cùng Phất Cách sánh vai cùng Hồng Long hai đại vương bài một trong. Chương 625 truyền kỳ đối với đúng truyền 625 một thân đồi trụi ma pháp nón lá rộng vành Giai Me Lai. Nhìn giống như một dinh dưỡng không đầy đủ gầy yếu thư sinh. Nhưng đúng là tinh thần hệ ma pháp thiên tài. Nghe nói hắn xuất thân thời điểm là song đầu trẻ sơ sinh. Vì còn sống, em trai đầu bị cắt bỏ. Nhưng lưu lại hồn phách. Cùng ca ca cùng chung một cái thân thể. Cho nên, Giai Me Lai từ nhỏ đã có hai cái linh hồn lực lượng tinh thần. Khiến cho tinh thần hắn hệ ma pháp vô cùng cường đại. Nhưng lại từ nhỏ mắc có người cách chia rẽ. Hồng Long phái ra này. Tuyệt đại song kiêu. Đồng thời tới có thể thấy đối với đúng thần vật phi thường để ý. Xếp hạng thứ 3 sát thủ hiệp hội mê vụ hội trưởng có. Vụ nữ, danh xưng Mễ Tư Đế, khoác một thân mũ che màu xám, tóc là nhuộm thành rồi màu xanh da trời. Nhìn giống như một vóc người thon nhỏ người da trắng nữ tử. Liền trầm mặc như vậy địa ngồi ở chỗ đó. ai cũng dựng không được lời nói. Mấy cái khác sát thủ công hội cùng đoàn lính đánh thuê thủ lính, thực lực sẽ không chói mắt như vậy, cũng không quá nhiều sức cạnh tranh. Có thực lực nhất định út kim hương đồng minh là bởi vì bị Tần Xuyên một làm dối lên, lần này buông tha tham dự. Trang viên phương diện có Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, danh hiệu vì một binh vương, chính là tương đương với đại biểu ép ly tới tham dự. Trên thực tế ngồi ở hàng trước nhiều người hơn là một ít nước lớn quan phương nhân viên, như tứ đại tổ chức tình báo chuyên viên các loại, đều có tham gia hội nghị. Bọn họ đương nhiên sẽ không tham dự thần vật tranh đoạt, chủ yếu vẫn là với các phe địa hạ thế lực giữ gìn mối quan hệ, tận lực tránh cho một ít va chạm. Ai, các ngươi nhìn thế nào năm nay nhiều? Dạ vương, chỗ ngồi không ít trong hội trường phổ thông tham dự nhân viên cũng chú ý tới. Hàng trước nhất kia một vòng, nhiều hơn một cái khóa trước cũng không có bảng hiệu. Dạ vương y dây ni, mẫu la sa na là gần vài chục năm sát thủ bảng đệ nhất siêu cấp sát thủ. Hắn và thứ hai người trong suốt như thế, không biết đến bọn họ mặt mũi thực là cái gì. Chỉ biết là hắn chưa bao giờ thất thủ. Hơn nữa tiếp nhiệm vụ so với người trong suốt còn khó hơn độ cao, cho nên điểm tích lũy xếp hạng đệ nhất. Chỉ là bởi vì xưa nay Dạ Vương cũng không có hứng thú bại lộ thân phận, cho nên dù là Tiềm Long đại hội mời, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Đường Vi chú ý tới một điểm này sau, cười tủm tỉm đối với Đúc Tần Xuyên đạo: xem ra cả đêm vương cũng không nhịn được, muốn tới nhúng tay một chút thần vật tranh đoạt. Theo ta được biết, Dạ Vương y dây ni mơ la sa na là ra thích hy hữu vật phẩm, thắng được kim tiền một sát thủ, tìm hắn giết người, có thể dùng một ít hiếm đồ cổ làm trao đổi loại. Chẳng lẽ hắn lần này coi trọng thần vật? Tần Xuyên lặng lẽ dùng tiên tri điều tra Dạ Vương, chỉ có một chút đơn giản ghi chép, nói là hắn giết chết người, qua ban đêm sau liền sẽ phát hiện kia người đã đông thành băng côn, cũng không biết hắn là thế nào giết. Thật may người trong suốt là bằng hữu ta, tẩy tâm cách diện làm hắn nghiên cứu đi, nếu không lại nhiều đối thủ. Tần Xuyên nói đùa nói. Đường Vi sang giọng: liền tên kia thôi đi, giết người hắn lợi hại cướp thần vật miễn. Đang lúc này, hội trường phía bắc xa xôi cửa vào truyền tới kịch liệt xôn xao. Chỉ thấy người mặc quần tím Vu Yêu Mã Cách đạt đến. Lam Phát Vu Yêu ý tốt ngươi, mang theo vài tên kim tuyến vu sư đi vào hội trường. Ồ, không phải nói Vu Vương đi dông vô ghen các hạ cũng sẽ giá lâm sao? Làm sao lại tới hai gã Vu Yêu? Đùa, Man Vương các hạ không đi ra, Vu Vương làm sao có thể hiện thân? Vậy không liền tự hạ thân phận? Trong hội trường người nghị luận âm ỉ, nhưng cũng thần tình kích động cùng mong đợi. Dù sao như vậy thịnh hội, cường giả như vân, quả thực quá hiếm thấy. Kèm theo các Vu Yêu nhập tọa, thời gian sắp đến buổi lễ bắt đầu. Một cái rất cổ quái bóng người xuất hiện ở phía nam cửa vào. Thân ảnh này mặc đấu bồng màu đen, che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, vẫn còn đeo kính mát. Cả người trên dưới một mảnh đen nhánh. Khi mọi người cho là hắn là cái nào dị năng giả, hoặc là cái gì khác giả bộ thích sát thủ lúc, lại thấy hắn đi tới dưới nhất xếp hàng. Dạ vương chớ ngồi xuống. Nhân viên làm việc xác nhận hắn thư mời sau, rất tôn kính địa lui ra. Toàn trường chú ý tiêu điểm đều đặt ở tên này hắc bào kỳ quái trên người. Ai cũng không ngờ tới, Dạ vương lần đầu tiên hiện thân lại còn là thần bí như vậy. Nam nữ cũng không nhìn ra. Tần Xuyên thấy này xếp hạng thứ nhất Dạ vương, là không biết tại sao tâm lý có loại là lạ cảm giác quen thuộc. Nhưng bởi vì hắn không phát hiện được đêm này Vương Tu Vì như thế nào, cho nên cũng không thể nào phán đoán. Nhưng trong lòng là cảnh giác mấy phần. Rốt cuộc, đại trong hội ánh đèn bắt đầu hội tụ đến ngay chính giữa. Tiềm Long Đại hội người chủ trì, Sát Thủ Hiệp hội phó hội trưởng Si Sô Phu, sắc mặt mặt mũi hồng hào địa đi lên đài, nắm microphone đạo: "Hoan nghênh thế giới ngầm Tiềm Long môn quy tắc cũ, chúng ta thế giới không cần gì đường đường chính chính nói nhảm. Cho nên, chúng ta trực tiếp hữu tình lần này người làm chủ, cũng là chúng ta tôn kính đại hội chủ tịch, Man Vương Bo Gai Tác Các Hạ, tới nói vài lời." Toàn trường cũng chẳng có bao nhiêu tiếng vỗ tay. Đúng như Si Sô Phu từng nói, người ở đây cũng không phải là cái gì xem biểu diễn người xem. Ở ánh đèn chiếu xuống, một thân màu đen lượng thân chế tác riêng Âu phục, quần tây, đánh cà vạt, nhìn tương đối chính thức Bo Gai Tác, bước vào hội trường. Toàn trường yên lặng như tờ. Rất nhiều là lần đầu tiên thấy Man Vương, kích động sắc mặt đỏ bừng. Hãy cùng nhìn thấy từ nhỏ thỉnh thoảng như một loại, bao gồm hàng trước nhất những thứ này thế giới ngầm các cường giả, cũng là rất là quy củ mà nhìn Bo Gai Tác. Ai cũng không dám quá tùy ý. Bo Gai Tác quét mắt một vòng trong hội trường hơn 2000 người, cũng không dùng lời ốm, trực tiếp cái miệng liền bắt đầu trần thuật lần này đại hội chủ yếu an bài. Hắn thanh đái phảng phất mang theo siêu cấp khuyết trương âm thanh khí, vang dội mà hùng hậu địa truyền vào hiện trường tất cả mọi người trong lỗ tai. Kể xong liên quan tới hội nghị chủ yếu an bài cùng với mục tiêu sau, Bo Gai Tác mới nhắc tới thần vật. Đang ngồi không ít người là hướng về phía ở rừng rậm Amazon phát hiện thần vật tới. Thần vật từ vừa mới bắt đầu bị ta chôn xuống dưới đất, đến gần đây gần như ổn định, đã bị ta mang tới bên trong hội trường. Vừa nói, Bo Gai Tác ngoắt tay. Từ phía sau đài thì có một tên nhân viên làm việc, kéo nhất vận hàng kéo xe, đi vào trung ương. Này kéo xe thượng là một khối đạt tới tam bình thước đường kính to lớn nhuyễn bột khối, giống như là từ trong đất trực tiếp đào móc. Bo Gai Tác đạo: "Thần vật ở nơi này nhuyễn bột khối trung gian, ta cũng không biết nó phải hay không phải khó mà đến gần. Nói tóm lại, 2 ngày đi qua, chúng ta đem ở bế mạc trước, công chính ở chỗ này mở ra tranh đoạt. Ta thanh minh trước, bất luận kẻ nào chỉ cần trong buổi họp lấy được thần vật coi như lấy được ta công nhận. Nếu ai dám ở bên ngoài lại đi tranh đoạt, huyên náo vả lây vô tội, ta tuyệt không khinh suất tha thứ." Bo Gai Tác như điện ánh mắt quét qua tất cả mọi người tại chỗ. Phần này cảnh cáo khí thế để cho rất nhiều mật nhỏ một chút người đã sắc mặt có biến hóa. Nhưng là đang lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Bo Gai Tác sau lưng. "Bo Gai Tác, nếu như ngươi không muốn thần vật, vậy không bằng trực tiếp giao cho bản vương đi." Nam tử một con mái tóc dài màu trắng, mặt mũi tuổi trẻ, xanh mơn mẩn con ngươi, ngũ quan có mấy phần âm nhu tinh xảo. Hắn một thân tử sắc tơ lụa trường bào, khảm kim cương cùng kim sắc sợi tơ. Trên đỉnh đầu là đỉnh đầu đen nhánh vương miện. Mã cách đạt đến để nguyên quần áo tốt bọn ngươi mấy cái vu yêu vội vàng đứng dậy quỳ dưới đất. "Cung nghênh vu vương bệ hạ." Toàn trường phát ra tiếng xôn xao. So sánh với Man Vương, vu vương đi sông vô ghen càng là khó gặp. Đây chính là trong đêm tối vương giả. Bo Gai Tác bình tĩnh xoay người: "Đi sông vô ghen coi như là ngươi cũng phải tuân thủ nơi này quy củ, trừ phi ngươi từ ta trên thi thể vượt qua." "A." Vu vương lộ ra một vệt tà mị nụ cười. "Ta ngươi rất rõ, nếu như ta thật động thủ, nơi này không có người có thể cùng ta tranh đoạt. Ngược lại thần vật sớm muộn tất cả thuộc về bản vương, cần gì phải các loại chờ hai ngày đi qua. Vậy cũng chưa chắc. Võ lực không có nghĩa là liền thật có thể chinh phục thần vật. Thần vật thông linh, có lẽ sẽ lựa chọn một cái minh chủ. Bo gai tác đạo. Man vương, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về, như thế hồ đầu ngu xuẩn, chẳng lẽ là lớn tuổi. Đi sông vô ghen dễu cợt nói. Bo gai tác mặt không thay đổi đạo. Ngươi muốn biết ta có phải hay không già rồi. Đại khái có thể tới trước mặt của ta thử một chút. Mà không phải dùng ngươi này đồ hữu kỳ biểu ảo thuật xuất hiện. Bên trong hội trường người phát ra tiếng thán phục. Bọn họ lúc này mới biết. Cảm tình Vu Vương không phải là thật xuất hiện. Chẳng qua là dùng ảo thuật đi vào hội trường. Vu thuật bên trong. Ảo thuật cũng là một đại môn loại. Nhưng muốn làm giống như Vu Vương như vậy. Ảo thuật với chân nhân đồng bộ. Lấy giả đánh cháo. Liền phải vô cùng cao thâm thành tựu rồi. Đồ hữu kỳ biểu sao. Đi dông vô ghen cười tà. Vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường bản vương ảo thuật rồi. Đang khi nói chuyện. Chỉ thấy Vu Vương ảo ảnh. Đột nhiên xuất hiện nhiều cái phân thân. Những thứ này phân thân giống như duyệt hồn một dạng phiêu hướng rồi chu vi cách gần đó vài tên song binh. Bốn gã song binh chúng này ảo ảnh sau. Hãy cùng linh hồn phụ thể một dạng trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy xuống. Hướng đoàn kia đất sét đi tới. Là nhiếp hồn vu thuật. Hắn lại dùng ảo ảnh tới thả ra nhiếp hồn vu thuật. Này mạnh đến bao nhiêu tinh thần lực mới có thể làm được. Hiện trường một ít lại tinh thần dị năng thế giới ngầm người. Biết rõ này tích chứa trong đó lực lượng bao kinh khủng. Không khỏi phát ra tiếng thán phục. Mà mã cách đạt đến. Tốt ngươi hai gã vu yêu. Là đều lộ ra tự hào vô cùng thần sắc. Mã cách đạt đến đạo. Vu vương bệ hạ tinh thông toàn bộ vu thuật loại môn. Bất kỳ một môn cũng thắng được chúng ta toàn bộ vu yêu. Há là tầm thường nhãn quang có thể đi cân nhắc. Chương 626 phát điên 626 mắt thấy kia bốn cái bị khống chế song binh liền muốn tiếp xúc được thả có thần vật to lớn nhuyễn bột khối. Man vương bò gai tắc giơ lên hai cánh tay quơ múa. Hướng hai bên cắt đánh ra hai đòn quả đấm. Này hai quyền đầu cũng không phải là hướng song binh đánh mà là hướng giữa không trung. Chỉ thấy quyền phong tạo thành lưỡng đạo vai thịt bắp khí lưu. Xông lên 20-30 mét không đỉnh. Trực tiếp đem hội triển trung tâm trần nhà đánh ra to lớn lỗ thủng lớn. Loảng xoảng lang lang. Xi măng cùng hòn đá từ nóc hạ xuống, ánh mặt trời chiếu vào hội trường. Bốn cái vốn là bị khống chế song binh. Giống như là trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường. Với nhau mờ mịt nhìn nhau. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà cùng lúc đó, một bóng người cũng từ kia nóc trôi giạt địa rơi xuống. Toàn bộ hội trường người mới phát hiện. Kia hắc vũ trường bào. Màu đen vương miện tóc bạc kim nam tử tuấn Mỹ. Rõ ràng là Vu Vương bản tôn. Trong mọi người, chỉ có Man Vương. Phát hiện Vu Vương chân thân chỗ. Cho nên hắn ngay từ đầu liền trực tiếp công kích nóc nhà. Các ngươi ảo ảnh pháp thuật cũng tốt. Nhiếp hồn thuật cũng tốt. Đều có tuyệt đối khoảng cách hạn chế. Loại này chút tài mọn. Cũng đừng ở ta bo gai tác trước mặt mất mặt xấu hổ. Bo gai tác trầm giọng nói. Đi dông vô ghen bị phát hiện. Cũng cảm thấy rất bình thường. Cho nên cũng không tức giận cùng gấp gáp. Ngược lại toét miệng cười một tiếng. Bo gai tác. Nhớ lần trước chúng ta gặp, hay lại là đổ bộ no man đi lúc đi. Ngươi vì minh quân mở ra cuộc diện, mà ta thay nguyên thủ trấn thủ một bên, chỉ tiếc. Cuối cùng chúng ta vẫn không thể nào thật tốt đánh một trận. Đó là bởi vì chúng ta chiếm lính thẻ ngang sau. Các ngươi đã quân lính tan rã. Mà ngươi cái tên này cũng sớm đã từ địch ốp sông chỗ ấy bỏ chạy rồi. Bo Gai Tắc khinh thường nói. Đi Dông Dô Ken mỉm cười. Nguyên thủ khí số đã hết. Ta tự nhiên không cần phải cho thêm cùng hắn cái gì trợ giúp. Nhưng không có thể với ngươi đánh một trận. Đây cũng là rất là tiếc nuối. Sau đệ nhị thế chiến đã hơn nửa thế kỷ. Ngươi nếu muốn chiến đấu, đại khái có thể tới tìm ta. Nhưng loại người như ngươi tránh ở trong sơn đồng lão biên bức. Sợ rằng căn bản không dám ở dưới ánh nắng chói chang đánh với ta một trận đi. Bo Gai Tắc xếu cợt nói. Đi Dông Dô Ken lắc đầu một cái. Nếu không phải ảnh hưởng toàn bộ nhân loại thế kỷ đại chiến, ngươi cùng ta căn bản không tất phải ra tay đánh một trận. Ta ngươi đều hiểu. Nếu là thật xuất thủ, tất là cuộc chiến sinh tử. Thế nào trong mắt ngươi, nơi này thần vật so với đệ nhị thế chiến kết quả còn trọng yếu hơn? Man Vương hí mắt đạo. Đi Rông Rô Ken đạo. Thế chiến bản vương chẳng qua là chia một chén canh, nhưng này thần vật. Bản vương là muốn nuốt một mình, dĩ nhiên so với đệ nhị thế chiến quan trọng hơn. Xem ra, ngươi cũng là tin này thần vật một ít tin đồn. Bo Gai Tắc hừ lạnh nói. Tin hay không? Cũng tại chính mình. Nếu ngươi không tin, sao không đem thần vật cho bản vương? Cũng tránh cho lão tới không được chết tử tế. Đi Dông Vô Ken cười tà nói. Tần Xuyên nghe được những lời này, tâm lý âm thầm đánh trống. Xem ra tinh chi bị ngạn truyền thuyết thật đã bị thánh giáo truyền tới hải ngoại. Mặc dù đại đa số người không biết, nhưng Man Vương, Vu Vương những thứ này truyền kỳ cường giả vẫn biết một ít. Đơn giản chính là Man Vương không tin, cho nên chưa bao giờ nói thôi. Man Vương mặt không thay đổi đạo. Ngươi tới nơi này chính là một sai lầm. Nếu như ngươi đang ở đây Tiềm Long đại hội sau, từ trong tay người khác cướp đoạt thần vật, ta Bo Gai Tắc tuyệt không truy cứu. Nhưng hôm nay ngươi muốn ngay trước mặt ta cướp đoạt thần vật, tư rồi nơi này quy củ. Ta đây chỉ có thể cho ngươi môn vu sư hiệp hội đổi lại một cái tân vương rồi. Ha ha ha ha. Đi Dông Vô Ken cười vài tiếng. Bo Gai Tắc, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, bản vương vì sao phải hết lần này tới lần khác lựa chọn các ngươi khai mạc đại điển thời điểm lấy tới thất thần vật sao? Bo Gai Tắc cau mày, có chút cảm thấy tình huống không đúng, tinh thần sức lực. Đi Dông Vô Ken than nhẹ, nói câu, bởi vì bây giờ người tối đủ a. Bo Gai Tắc sững sờ, ngắm nhìn bốn phía, tại chỗ mấy ngàn thế giới ngầm tinh anh, sắc mặt chợt biến đổi. Không được. Bo Gai Tắc rốt cuộc ý thức được tình huống không ổn, hét lớn. Tất cả mọi người vội vàng rút lui ra khỏi hội trường. Tiếng gào này để cho bên trong hội trường tất cả mọi người có chút ngẩn ra, đây là ý gì? Chẳng lẽ là trong hội trường chôn quả bom cái gì? Nhưng là theo lý thuyết, hội trường các biện pháp an ninh là phi thường nghiêm khắc. Hơn nữa nơi này đa số người đều là chôn quả bom chuyên gia. Nếu là có quả bom, đã sớm bị phát hiện. Có thể Man Vương nếu khẩn cấp như vậy địa yêu cầu rút lui giải tán, nhất định là có đạo lý. Cho nên vẫn là rất nhiều người vội vàng đứng dậy, muốn ra bên ngoài chạy. Nhưng vào lúc này bên ngoài hội trường mặt đột nhiên truyền tới số lớn kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy được tối phía bên ngoài một ít lính gác ở chỗ này Colombia quân nhân. Tựa hồ bị thứ gì cho cuốn lấy sau, liền lăn lộn trên mặt đất. Càng làm cho trong hội trường người cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy sợ hãi, còn ở phía sau, những thứ kia lăn lộn trên mặt đất kêu thảm binh lính, không bao lâu sau liền mất đi sinh mệnh. Nhưng mà bọn họ da thịt, máu thịt, khí quan đều tại mười mấy giây nổi liền bị tàm thực. chỉ còn lại một đống máu chảy đầm đìa bộ xương. Rốt cuộc, theo những thứ này bị ăn, số người càng ngày càng nhiều, những thứ này hung thủ cũng cách càng ngày càng gần, bị cửa hội trường muốn đi ra ngoài thế giới ngầm tinh anh môn nhìn rõ ràng. Kia, đó là phi trùng. Rậm rạp chằng chịt màu đỏ thấm côn trùng. Giống như đếm không hết quân đội. Chúng nó căn bản bụng đói ăn quàng. Chỉ cần đụng phải người, chính là đi lên một đoàn vây công. Bên ngoài mấy trăm tên quân nhân, không bao lâu liền bị toàn bộ ăn thành xương cặn bã. Phi trùng đại quân bay vào bên trong hội trường bộ. Những thứ kia vừa mới muốn đi ra ngoài người, cũng liền trực tiếp đụng thẳng. Còn chưa kịp chạy thoát thân, liền đánh mất tánh mạng. Chuyện này đây là A gặp quỷ, A thượng đế cứu ta. Đủ loại ngôn ngữ tiếng kêu cứu liên tiếp truyền tới, ngoại trừ thét chói tai chính là kêu khóc. Những thứ kia càng ngồi ở vòng ngoài người, thực lực tương đối càng nếu đụng phải loại này hảo hảo đáng đáng ăn thịt người sâu trùng đại quân, cơ hồ không có lực phản kháng. Chú ý tới những thứ này, Tần Xuyên ánh mắt đông lại một cái, lộ ra mấy phần không tưởng tượng nổi thần sắc. Ăn mòn trùng, làm sao có thể? Một bên Đường Vi vội vàng hỏi. Ngươi biết đó là cái gì? Không ít người cũng đều khẩn trương nhìn về phía Tần Xuyên. Dù sao coi như kiếm mà, Tần Xuyên ở thế giới ngầm vẫn là vô cùng có địa vị. Hắn nói chuyện, mọi người tự nhiên sẽ nhiều nghe một chút. Tần Xuyên cau mày nói. Đó là ghi lại ở trong cổ thư một loại độc trùng. Cổ đại vu độc tế tự. Dùng loại này sâu trùng đem trong bộ lạc quý tộc thi thể nhanh chóng tàm thực xuống. Đại biểu quý tộc có thể rất nhanh tốc độ địa bị thiên đế thật sự tiếp thu. Nghe nói những thứ này ăn mòn trùng chỉ có thể bò, căn bản sẽ không phi. Hơn nữa bởi vì quá mức nguy hiểm, bị số lớn diệt tuyệt. Ngay từ lúc ngàn năm trước liền tuyệt chủng. Ta không biết cái này có phải hay không ăn mòn trùng. Nhưng nếu như vô lý, ta cũng nghĩ không ra. Còn có cái gì sâu trùng có thể làm được ăn như vậy người. Không hổ là kiếm ma, ngược lại có vài phần học thức. Đi dông vô ghen cười lạnh nói. Đây đúng là ăn mòn trùng. Hoa Hạ biên giới mặc dù diệt tuyệt, nhưng không có nghĩa là chúng ta vu sư hiệp hội không có cất giữ. Đây là trải qua bản vương lần nữa bồi dưỡng qua loại sản phẩm mới. May mà các ngươi Hoa Hạ tiền nhân độc kinh bản đơn lẻ cửu tâm hải đường ghi âm. Bản vương ngược lại học được không ít mới chế độc. Dục trùng kỹ xào. Loại này mới ăn mòn trùng, chính là bản vương bồi dưỡng mấy tháng một đại thành quả. Cái gì? Tần Xuyên bỗng nhiên cả kinh. Hắn tự nhiên nghe nói qua chín tâm quyển sách này. Đó là Thủy Vân Tỉnh Trai hung hiểm nhất một quyển dược lý thư. Là Hắc La Sát cho ngươi. Tần Xuyên lập tức nghĩ đến. Đi dông vô ghen cũng không phủ nhận. Không sai. Hắc La Sát nữ sĩ vẫn là vô cùng có thấy xa. Biết chỉ có bản vương mới có thể nắm giữ cửu tâm hải đường ghi âm tinh túy. Vô vương, ngươi. Ngươi cái này phát điên đại ma đầu. Ngươi là phải đem tất cả mọi người đều giết sao? Một cái Mỹ phương tình báo cục chuyên viên cả kinh thất sắc địa hô. Ngươi dám làm tổn thương ta. Trong chúng ta tình cuộc tuyệt đối sẽ đem các ngươi vu sư hiệp hội ổ vén cái lộn trồng vó lên trời. Đi dông vô ghen nơ gơ e o đầu cười tủm tỉm nhìn hắn. Lấy các ngươi trí tuệ khả năng không thể nào hiểu được bản vương những thứ này ăn mòn trùng chỗ lợi hại đi. Chúng nó cường đại ở chỗ. Chúng nó có thể ở trong vòng 15 phút tiến hành một lần sinh sản cùng trưởng thành. Nói cách khác, chỉ cần có đủ nhiều thịt người, chúng nó là có thể mỗi 15 phút tự lấy gấp bao nhiêu lần đo tăng trưởng. Ngươi cảm thấy, trong các ngươi tình cuộc lại có bao nhiêu người? Hoặc có lẽ là, Các ngươi toàn bộ nước Mỹ lại có bao nhiêu người? Đủ ta những con trùng này môn ăn mấy ngày đây. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cái này quả thực quá điên cuồng, ăn chỉnh quốc gia người. Chương 627 loạn chiến 627. Đi sông Vogen, ngươi muốn làm gì? Hủy diệt nhân loại. Bo gai tác sắc mặt nặng nề. Không, không, không. Đi sông Vogen khoát tay, mặt đầy hoài cảm mà nói. Bản vương chẳng qua là khiến nhân loại một lần mới sinh cơ biết. Hiện tại trên địa cầu dân số đã mất đi sự khống chế. Chiến tranh khói súng một mực tràn ngập. Tài sản phân phối vô cùng mất thăng bằng. Hy vọng chỉ nắm ở số người cực ít trong tay. Thậm chí ngay cả thế giới ngầm. Cơ hồ 9% tài nguyên. Đều bị tới tham gia tiềm long đại hội đám người này nắm giữ. Người ở đây không chết. Làm sao có thể chỉnh hợp tốt thế giới ngầm đây? Thà như vậy. Vẫn nhìn thế giới từ từ đi về phía trụi lạc. Đi về phía thâm uyên. Còn không bằng để cho bản vương tới sáng tạo một cái toàn bộ tân thế giới. Dùng toàn bộ tân nhân loại. Dùng toàn bộ mới pháp tắc. Chỉ bằng ngươi. Bo gai tắc đã bắt đầu nắm quyền. Đi sông vô ghen lắc đầu. Bản vương chỉ cần lấy được toàn bộ thần vật. Bản vương vừa có thể trở thành tân thần minh. Đến lúc đó, hết thảy đều đem không là vấn đề. Người điên, ngươi còn thật sự cho rằng giết người liền có thể giải quyết vấn đề. Giết người, đi sông vô ghen toét miệng cười nói. Không, ta đây là ăn thịt người. Tần Xuyên biết tiếp tục như thế. Nơi này tất cả mọi người phỏng chừng đều phải chết. Dù là dùng chân khí cái gì ngăn cản, cũng không khả năng một mực như vậy ngăn trở. Ánh mắt của hắn nhìn về cái đó Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê số 1 binh vương. Nhanh với các ngươi ép ly tiểu thư báo cáo. Để cho nàng phái tiếp viện lực lượng tới. Số 1 binh vương nhưng là lắc đầu. Đã thử qua. Vô tuyến điện truyền tin đã bị chặt đứt. Tần Xuyên sững sờ, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, quả nhưng đã không có tín hiệu. Các ngươi cho là bản vương lại cho các ngươi máy sẽ mời cứu binh sao? Đi dông vô ghen mỉm cười đạo. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, chỉ vô vương đạo. Mọi người lực tổng hợp đem vô vương giết. Hắn là dùng cổ độc vu thuật khống chế những thứ này ăn mòn trùng. Chỉ cần hắn đã chết. Những thứ này ăn mòn trùng thì sẽ mất đi chỉ huy. Dễ dàng hơn đối phó. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Mọi người lập tức đưa ánh mắt cũng thả vào đi sông vô ghen trên người. Mặc dù hắn là vô vương. Có thể vì còn sống. Cũng không quản được nhiều như vậy. Bo gai tắc lớn tiếng nói. Hắn giao cho ta. Các ngươi giết còn lại vô sư. Chỉ thấy bo gai tắc như núi nhỏ tựa như thân thể. Vạch qua một đảo như thiểm điện. Xông thẳng hướng đi dông vô ghen trước mặt. Một quyền đánh ra. Lực lượng khổng lồ. Trực tiếp nổ ra một tiếng như sấm rền vang lớn. Ầm. Quyền phong tạo thành lực trùng kích. Đem phía sau hơn 10 thước ra ngoài tường xe men cũng cho đánh xuyên. Có thể đi sông vô ghen thân thể uyển như một làn khói xanh. Ngay tại giây phút này. Đã đổi được thác đừng vị trí. Một cái khéo léo ảng ảnh. Lừa gạt man vương. Vô dụng. Man vương. Mặc dù chính diện thượng. Lực lượng ngươi có lẽ thắng được bản vương. Nhưng chỉ cần bản vương một mực tránh. Các ngươi cũng chỉ có thể từ từ chờ chết. Đi sông vô ghen khẽ cười. Bo gai tắc cũng không tin những lời này. Hắn phản nhào qua bắt đầu liên tục ra quyền. Hắn quả đấm nhìn như tùy ý. Nhưng mỗi một quyền đánh ra tới uy lực. Đều là kinh thiên động địa. Tự thật sống mỗi một lần ra quyền cũng sẽ ném ra một cái lựu đạn. Nổ người tuyên truyền giác ngộ. Đáng tiếc đi sông vô ghen ảng ảnh vận dụng. Cũng là dây tới đỉnh phong. Vô cùng trong thời gian ngắn. coi như bo gai tắc cũng rất khó phân biệt. Người nào là thật, người nào là giả. Tần Xuyên mang theo Đường Vi, cũng không dám đi giúp bo gai tắc bận rộn, bởi vì lo lắng cho hắn, nữ nhân sẽ phải chịu nguy hiểm gì. Hơn nữa trong chốc lát, nghĩ muốn đánh bại đi dông dô ghen là không có khả năng. Nhìn loạn thành nhất đoàn hội trường, Tần Xuyên biết muốn đi ra ngoài cũng rất khó khăn. Trước hết để cho những thứ này ăn mòn trùng thế công chậm lại mới được. Hắn động linh cơ một cái, hướng về phía Hồng Long Tròm Song Tử Pháp Sư Giai Me Lai hô. Giai Me Lai Pháp Sư, ngươi có thể dùng tinh thần hệ ma pháp ngăn chặn Vu Vương cổ độc khống chế sao? Giai Me Lai nghe tựa hồ cũng là giật mình tỉnh lại, gật đầu một cái, nhắm mắt lại trong miệng nói lẩm bẩm. Rất nhanh trước người hắn ngưng tụ ra một đoàn đồi chuỗi ma pháp quang cầu. Tinh thần bích lũy. Quang cầu bay ra sau. Trong nháy mắt phát triển. Giống như một to lớn pháo đài. Đem ở giữa nhất một vài mười thước vuông không gian bao lại. Đi dông vô ghen bị bao phủ tại nội bộ sau, lập tức không cách nào lái những thứ kia ăn mòn trùng. Ăn mòn trùng quả nhiên bắt đầu hành động trễ chậm, bay tới bay lui cũng không lại có thể căn cứ nhanh mạnh tấn công. Đi dông vô ghen nhất thời sắc mặt run lên, nghiêng đầu nhìn về phía Giai Me Lai. Hồng Long Tròm Song Tử Pháp Sư tinh thần lực ngược lại đáng khen, lại có thể cản đoạn bản vương khống chế tinh thần. Hắn cảm giác sâu sắc không vui. Trực tiếp giơ tay lên chính là một đạo màu xanh liệt diễm trường mâu. Hướng Giai Me Lai thả tới. Minh hỏa trường mâu. Liệt diễm trường mâu ở giữa không trung còn không ngừng địa cử đại hóa, phân tán số tròn 10 chi trường mâu. Giai Me Lai vào lúc này chính đang duy trì tinh thần bích lũy, nhưng là vừa vặn không biện pháp gì tránh đi. Tốt ở bên cạnh phất cách đẩy ra một cái hủy diệt sóng trùng kích, trong nháy mắt đem những này minh hỏa trường mâu cho đánh nát. Giai Me Lai, ngươi phụ trách khống chế Vu Vương tinh thần, ta tới bảo vệ ngươi. Phất cách nói. Đi dông vô ghen cười gằn. Các ngươi cho là chỉ có bản vương có thể khống chế những thứ này ăn mòn trùng sao? Mã cách đạt đến. Tiếng nói một kêu. Chỉ thấy quần tím Vu Yêu mã cách đạt đến đã không biết khi nào đứng ở đánh thủng trên nóc nhà. Nàng giơ lên hai cánh tay vung. Thông qua cổ độc vu thuật thay thế Vu Vương. Chỉ huy nổi lên những thứ kia tán loạn ăn mòn trùng. Thoáng cái. Vừa mới chạy ra ngoài một đám thế giới ngầm người. Lại lần nữa bị ăn mòn trùng đuổi kịp. Trong tiếng kêu gào thê thảm biến thành bạch cốt. Cùng lúc đó, đi sông vô ghen còn thi triển ra hắn tinh thông bất kỳ loại nào vu thuật tuyệt cao thực lực. Xương chi đất đai. Minh vực biển lửa. Băng tuyết bắt đầu cuốn hội trường. Trên mặt đất xuất hiện số lớn băng tinh. Mặt đất trơn trượt. Để cho vốn muốn chạy trốn nhân cách bên ngoài khó mà thoát thân. Màu xanh minh hỏa giống như vô số lưu hành hỏa cầu, rơi xuống hội trường các ngõ ngách. Những thứ này minh hỏa sẽ không có cái gì nhiệt độ cao, nhưng là có thể ăn mòn nhân tinh thần kỳ. Cho nên so với nóng bỏng liệt diễm càng có lực sát thương. Vốn liền luống cuống tay chân một bang tham dự nhân sĩ, lúc này càng là từ đầu đến cuối bao bọc, khổ không thể tả. Thậm chí có một ít tinh thần lực ý chí yếu ớt người. Trực tiếp liền bị tại chỗ cháy địa miệng sùi bọt mép. Ngã xuống đất không nổi. Hôm nay tất cả mọi người đều muốn chết tại đây. Đừng mơ có ai sống đến đi ra ngoài. Bo gai tác giận dữ. Bắt đi dông vô ghen đang giải phóng vu thuật khe hở. Một cái bước nhanh đi tới trước mặt hắn. Đang muốn một đấm đánh về phía đi dông vô ghen. Lại phát hiện chu vi có vài chục cây song binh. Với không muốn sống tựa như nổi điên hướng hắn công tới. Này mười mấy tên song binh đến từ mỗi cái song binh công hội trong mắt mang theo cuồng nhiệt sát khí. Bo gai tắc bị như vậy một đám người cuốn lấy. biết bọn họ là bị nhiếp hồn thuật khống chế, lại không tốt trực tiếp giết hết bọn họ, nhất thời bị trì hoãn thế công. Đi sông vô ghen cười lạnh nói, tinh thần bích lũy có thể để cho ta không khống chế ăn mòn trùng, nhưng này bích lũy nội nhân, bản vương vẫn có thể khống chế. Man vương a man vương, ngươi không có một thân thần lực, lại câu nệ với một ít tiểu nhân vật tánh mạng. Ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ chiến thắng bản vương. Ta nếu cùng ngươi một loại lạm sát kẻ vô tội, há chẳng phải là cùng ngươi chênh lệch không hay. Bo gai tác hất ra mấy cái đối diện hắn lại đánh lại cắn nổi điên dong binh, hướng về phía Tần Xuyên hô to. Kiếm ma, thượng nóc nhà, giết cái đó nữ vu yêu. Tần Xuyên sớm có ý này, nhưng hắn là không yên tâm bên người Đường Vi. Dù sao nữ nhân tu vi mặc dù tăng tiến rất nhanh, cũng mới đến trung cấp tiên thiên dáng vẻ. Hiện trường rất nhiều cao thủ, cũng là cao cấp tiên thiên. Thậm chí mấy cái vu yêu đều là nửa bước tông sư nhân vật. Không cẩn thận, Đường Vi sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi chớ xía vào ta, mọi người rất yêu cầu ngươi. Đường Vi cuống cuồng lại tự trách, ta sẽ bảo vệ mình. Đúng vậy, kiếm ma các hạ, chúng ta thề đảm bảo vệ hội trưởng. Huyết vũ các loại chờ mấy cái bất tử điều sát thủ cũng chạy tới. Tần Xuyên mặc dù biết vào lúc này không có thời gian cho hắn quấn quýt, nhưng hắn lại rất rõ, vạn nhất hắn lên rồi, Đường Vi gặp nguy hiểm, huyết vũ đám sát thủ này căn bản không tác dụng. Man vương các hạ, cái đó nữ vu yêu giao cho chúng ta vợ chồng. Lúc này ta kiếm cùng tinh thải vợ chồng, để cho mạc nhật công hội sát thủ đi trước rút lui sau. Hai người đi vòng vèo, dự định cùng nhau tác chiến. Đông phương tinh thải phi thân nhảy lên, ở tà kiếm trên bả vai giẫm lên một cái, liên tục hai đoạn nhảy đến không trung sau, kéo ra ngân xà cung, hướng mã cách đạt đến chỗ phương hướng chính là một cái xuyên vân tiến thấu. Ở giữa không trung liên tục ba lần ra tốt mũi tên ánh sáng màu trắng, nhanh như vô ảnh. Nhưng mã cách đạt đến căn bản không tránh không né, cũng chỉ quan tâm chính mình ở nơi nào khống chế ăn mòn trùng. Chỉ thấy trước người của nàng đột nhiên xuất hiện một đạo hàn băng cử thuẫn, vừa vặn thay nàng chặn lại một mũi tên này. Chương 628 Vu sư oai, 628 mái tóc màu xanh vu yêu y tốt nhĩ. Từ từ đi tới mã cách đạt đến bên người. Trên tay hắn màu xám bạc vòng tay pháp khí, chính thích có khí lạnh tràn ngập. Hồng Long ma pháp sư biết phối hợp. Các ngươi cho là chúng ta vu sư hiệp hội bảy đại vu yêu, điểm này ăn ý cũng không có sao. Muốn chạm đến mã cách đạt đến trước hết qua ta đây quan. Tốt nhĩ khinh thường cười nói. Tà kiếm mạc tà lúc này phóng lên cao, trong tay to đại thiết kiếm từ dưới lên, vạch ra một đạo to lớn kiếm quang. Mục tiêu cũng không phải là mã cách đạt đến, mà là quyển kia liền tàn phá rồi nóc phòng. Chỉ cần đem nóc nhà đánh vỡ, này hai vu yêu sẽ rơi xuống, vậy thì càng thêm dễ làm. Nhưng y tốt nhĩ sớm có chuẩn bị. Vòng tay thượng băng tinh bay lượn, khí lạnh ở phía dưới nhanh chóng cuốn. Dán kia nóc phòng bắt đầu đóng băng. Băng đóng thiên xích. Bởi vì chỗ ấm áp ẩm ướt địa khu, Colombia thủy khí phân phối. Tốt nhĩ tùy tiện một chiêu như vậy xương giá vu thuật, liền triệu tập đếm không hết lượng nước ngưng kết thành băng. Kiếm quang bổ vào trên nóc nhà, mặc dù để cho nóc nhà chấn động mấy cái, nhưng số lớn kiếm khí nhưng là bị hàn băng thật sự gánh vác rồi. Nữ pháp sư phất cách thấy tiếp tục như thế, này hai vợ chồng cũng đánh không tới kia hai vu yêu. Vì vậy hướng giữa không trung đánh ra một đạo hủy diệt sóng trùng kích. Phất cách hủy diệt ma pháp, uy lực hơn to lớn, quả nhiên rất hữu hiệu địa vỡ vụn toàn bộ băng cứng. Để cho Mã Cách đạt đến cùng y tốt nhĩ đều chỉ có thể chạy tứ tán đến nhảy xuống. Nhưng đi sông vô ghen nhưng là bắt này một cơ hội, hướng Giai Me Lai lại lần nữa đánh ra một cái minh hỏa trường mâu. Giai Me Lai tinh thần hệ ma pháp mặc dù lợi hại, nhưng đối thủ là Vu Vương, rất khó có bao nhiêu ưu thế. Dựa hết vào bích lũy ngăn chặn Vu Vương tinh thần lực, cũng đã rất cực hạn. Mắt thấy trường mâu tới, phất cách lại không kịp bảo vệ hắn. Không thể làm gì khác hơn là trước đem tinh thần bích lũy rút lui hết, đổi thành một đạo tinh thần bình chướng, thay mình ngăn trở xuống những thứ này trường mâu uy lực. Bích lũy vừa rút lui xuống, Đi Dông Vô Ghen lập tức liều lĩnh cười lớn. Hai cánh tay hắn mở ra, trên người tinh thần lực như suối phun như vậy xông ra. Đại nhiếp hồn thuật, tính ra hàng trăm nhiếp hồn thuật được phóng thích đến bên trong hội trường các ngõ ngách. Rất nhiều còn chạy trốn song binh, sát thủ. Nhất trung chiêu sau, liền tinh thần hoảng hốt, cầm ra vũ khí mình, súng lục, truy thủ, đao kiếm vân vân, bắt đầu hướng bên cạnh mình người tấn công. Những thứ kia không có trúng chiêu người, bởi vì hoảng lên đến muốn chen ra ngoài, lại phải né tránh những thứ kia ăn mòn trùng kia, quan tâm được phía sau có người đánh lén. Rất nhanh, liền có thật nhiều người không giải thích được liền bị đâm chết, bị đạn đánh thủng, chảy máu không ngừng, phơi thây tại chỗ. Làm Giai Me Lai phát hiện tình huống không ổn, lại lần nữa dùng tinh thần bích lũy phong tỏa ngăn cản Vu Vương tinh thần lực lúc, hiện trường đã chết mấy trăm người. Tất cả mọi người lại lần nữa thấy được Vu Vương thực lực có nhiều kinh người. Có lẽ không có Bo Gai Tác cản trở lời nói, Vu Vương một người là có thể để trong này tất cả mọi người giết lẫn nhau. Bo Gai Tác đỏ lên vì tức mắt, gầm hét lên: Đi Rông Rô Ken, ngươi tìm chết. Ta nói hết rồi, hôm nay ai đều chớ nghĩ sống đến rời đi. Bản vương vài chục năm không giết người, không có nghĩa là quên mất giết thế nào người. Đi Rông Rô Ken cười tà. Bo Gai Tác không thể nhịn được nữa, trực tiếp hổ khu dung một cái, lực lượng chấn động, đem những này quấn hắn song binh tất cả đều chấn xương nát mấy, tứ chi đứt gãy. Hắn chợt đấm một cái vào trên đất, toàn bộ hội trường mặt đất giống như đồng đất sụp đổ đi xuống. Đi Sông Vô Ghen cả kinh, vội vàng phi thân nhảy lên. Có thể lần này, nhưng cũng để cho cái kia nhiều chút ảo ảnh trở nên dễ dàng đoán được. Bởi vì ảo ảnh còn trôi lơ lửng ở nơi đó. Một sát na này công phu, liền đủ Bo Gai Tác nắm lấy cơ hội, một cái vọt mạnh sau, một đấm đánh tới. Ầm, Đi Dông Vô Ghen khó khăn lắm tránh một cái, vẫn là không có tránh, bên trái ngực bị một đấm đánh ra một cái lỗ thủng. Thành công. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ vui mừng, cho là Man Vương cùng Vu Vương tỉ thí, rốt cuộc có kết quả. Nhưng là Đi Dông Vô Ghen suy tiếng cười, giơ tay phải lên, chính là một đạo hàn quang bức người tinh mang lóe lên, chúng mục tiêu Bo Gai Tác. Xương chi tân tinh, băng tinh trong nháy mắt ngưng kết ở Bo Gai Tác thân thể, từ cánh tay hắn bắt đầu lan tràn, thẳng đến toàn thân, đều bị một khối huyền băng bao vây. Mà cùng lúc đó, Đi Dông Vô Ghen bị đánh xuyên thủng vị trí, vết thương nhanh chóng khép lại, rất nhanh thì nhìn không ra bất kỳ thương thế. Là hải cốt vu thuật bên trong đại hồi phục thuật. Tần Xuyên thấy như vậy một màn, vốn tưởng rằng lại là một vong giả chi khu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không đúng. Vu Vương làm sao có thể lấy chính mình cải tạo thành cái loại này tự sát như thế thân thể. Cho nên này chỉ có thể là hài cốt vu thuật bên trong tối đăng phong tạo cực một loại vu thuật, đại hồi phục thuật. Loại vu thuật này là lấy tánh mạng mình tiềm năng coi như hữu hiệu khôi phục thủ đoạn, nhanh chóng phục hồi như cũ vu thuật. Mặc dù năng lực khôi phục không bằng vong giả chi khu, nhưng đối với đại đa số thương thế cũng có thể lập tức khôi phục. Chỉ cần không phải trong nháy mắt chí mạng là được. Bo gai tác bị đóng băng ở, rơi xuống đất sau, bắp thịt phồng lên, cưỡng ép đem những này băng cứng cho chấn vỡ, ngược lại không bị tổn thương gì. Man Vương, không thể không nói, ngươi thật kém bị thương đến bản vương. Chỉ tiếc, cơ hội như vậy sẽ không sẽ cho ngươi lần thứ hai. Đi dông vô ghen cười bên trong mang theo sát ý. Đây chẳng phải là ngươi nói coi là. Bo gai tắc chiến ý hừng hực, lại lần nữa cùng đi dông vô ghen dây dưa đấu. Hai đại truyền kỳ cường giả đụng nhau. Một là lấy hư kiến dài. Một là lấy thật là chúa. Hư hư thực thực. Không ngừng đấu trí so dũng khí. Trong lúc nhất thời cũng khó mà phân ra thắng bại. So sánh với nhau, mấy đại vu yêu lúc này tình huống ngược lại có chút nguy cơ. Bị cưỡng ép từ nóc nhà đánh xuống sau, Mã Cách đạt đến dựa vào y tốt nhĩ che chở, núp ở phía sau tiếp tục lái trùng quần. Nhưng lúc này cường địch vờn quanh, nguy cơ trùng trùng. Tà kiếm cùng tinh thải vợ chồng thực lực, bất kỳ một cách nào cũng không yếu hơn bọn họ mấy cách vu yêu. Vào lúc này liên tục cường công, đã để cho y tốt nhĩ có chút khó mà chống đỡ. Quảng Hàn Nguyệt Minh, Đông Phương Tinh Thải sử xuất Lạc Nhật Thần Tiến bên trong cảnh giới thứ tư mới có tuyệt học. Bóng người giống như hư ảo phiêu hốt ảnh tử, không ngừng ở đủ loại phương vị thoáng hiện. Mà cùng lúc đó Quang Tiễn cũng ở đây đủ loại phương vị, hướng y tốt nhĩ sau lưng Mã Cách đạt đến bắn ra. Tà kiếm chính là tìm đến cơ hội. Từ sau bên đánh bọc, ở mưa tên bên trong thỉnh thoảng chém ra cử kiếm, cho y tốt nhĩ đà kích trầm trọng. Y tốt nhĩ trong lúc nhất thời phát hiện, hàn băng cử thuẫn đã không cách nào ngăn trở. Không thể làm gì khác hơn là đổi thành cho gọi ra một đạo bảo phong tuyết. Ở hai người bốn phía, không ngừng cuốn lên. Nhưng bởi như vậy, Mã Cách đạt đến ánh mắt rất khó hữu hiểu thấy trùng quần vị trí, khó mà lâu dài. Thấy thủ hạ mình hai cách vu yêu lâm vào khổ chiến, đi dông vô ghen lớn tiếng nói. Sa ke thôi này a ớt ni nhiều ba len lý áo rít. Hắn kêu. Chính là còn lại bốn cách vu yêu. Bởi vì vốn là nắm giữ kịch độc vu thuật A Giai Mát Su đã tử vong. Cho nên lần này hắn mang đến là lục đại vu yêu, một mực mai phục ở bên ngoài hội trường bốn gã vu yêu. Nghe được kêu gọi sau, hỏa tốc địa xuyên qua trùng quần, chạy tới hiện trường. Tinh tu nhiếp hồn thuật vu yêu xa khe thôi này trực tiếp liền đem mới vừa chạy ra ngoài một ít chạy thoát thân người khống chế, khiến cho bọn họ quay đầu, bắt đầu công kích còn lại muốn chạy trốn người. A ớt ni nhiều là một gã pháp bào màu xanh lục minh hỏa vu thuật tinh tu người. Một ít chống cự ở nhiếp hồn thuật người. Bị hắn minh hỏa thật sự đả thương. Lập tức tinh thần giải tán. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị khống chế. Này hai đại vu yêu ra tay một cái. Thật vất vả mới chạy ra ngoài đám người kia. Phản ngược lại thành vu sư hiệp hội thủ hạ. Bắt đầu quay đầu giúp vu sư giết người. Ba len coi như ảo thuật vu sư, chính là không ngừng chế tạo ra ảo ảnh, mê muội những thứ kia định hướng bốn người bọn họ tấn công một số cao thủ. Những thứ này thế giới ngầm võ giả, mặc dù rất nhiều tu vi chân khí cao thâm, cảm giác thượng lại không coi là nhiều xuất chúng. Thường thường là toàn thân khí lực đánh ra, nhưng đều là rơi vào khoảng không. Tới tới lui lui, tất cả đều là uổng phí sức lực. Lý áo xít đem những thứ kia chết đi hài cốt kêu gọi đứng lên, trở thành khô lâu binh lính, bắt đầu hướng bên trong hội trường tấn công. Toàn bộ Tiềm Long đại hội sân bây giờ liền uyển như ruột khóc luyện ngục. Tần Xuyên mắt thấy thế cuộc tiếp tục như thế, ai cũng không trốn thoát, cắn răng nói. Ta đi giết mấy cái vu yêu, các ngươi bảo vệ tốt hội trưởng. Hắn thật sâu nhìn Đường Vi liếc mắt sau, trước tiên chính là hướng kia y tốt nhĩ với Mã Cách Đạt đến phóng tới. Chỉ có giải quyết hết Mã Cách Đạt đến, mới có thể xua tan đám này càng ngày càng nhiều ăn mòn trùng. Nhưng ngay khi Tần Xuyên chạy tới, chính phải thả ra thanh liên kiếm khí, đem y tốt nhĩ băng tuyết phòng ngự cho đánh vỡ lúc. Phía sau lại truyền tới bất tử điểu bọn sát thủ kêu thảm thiết. Chương 629 chảy máu không ngừng. 629 một vệt bóng đen ở Tần Xuyên sau khi rời đi, lập tức cướp đến Đường Vi đám người trước mặt, làm bộ chính là muốn bắt Đường Vi. Màu đen hàn băng chân khí gào thét mà ra, vì bảo vệ Đường Vi, ngăn cản ở trước mặt huyết vũ vừa vặn trúng chiêu. Phốc, huyết vũ sơ cấp tiên thiên chân khí căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là một đối mặt đã bị đánh ngã xuống đất, mặt đầy băng xương, thân thể hiện lên đen. Huyết vũ, Đường Vi bi thương địa hô to. Này dù sao cũng là nhận biết nhiều năm công hội đồng bạn. Hơn nữa còn ở nàng thượng nhâm hội trưởng tới nay. Cẩn trọng địa phụ tá nàng bằng hữu. Cứ như vậy bị một trưởng đánh chết, trong nữ nhân đau lòng khổ có thể tưởng tượng được. Băng ngưng trưởng. Tần Xuyên vừa quay đầu lại, chợt tỉnh ngộ. Hát la sát. Một mực đời ở nơi đó chưa từng có động tác gì sát thủ bảng số 1. Dạ vương. Vào lúc này cũng rốt cuộc tháo xuống kính dâm hắc diện cái lồng. Lộ ra tấm kia tà mị mặt. Tần Xuyên rốt cuộc biết. Tại sao dạ vương có thể vượt qua người trong suốt. Trở thành sát thủ bảng số 1. Đường đường một cái tôn sư. Đi làm giết người thủ đoạn. Dĩ nhiên không giống bình thường. Hơn nữa hắc la sát qua nhiều năm như vậy. Vẫn ẩn núp với thi ma môn phía sau. Người ngoài thậm chí cũng không biết. Người nào là thật hắc la sát. Cũng dễ dàng hắn lấy ngoài ra thân phận hoạt động. Sợ rằng hắn nguyện ý tiếp nhận hy hữu vật phẩm làm thù lao. Hơn phân nửa cũng là vì tìm thần vật tung tích. Kiếm ma, nữ nhân ngươi, ở chỗ này của ta, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đứng ở nơi đó đừng động tốt. Hắc la sát lại vừa là một trưởng, đem Đường Vi sau lưng những sát thủ khác toàn bộ đông thành băng côn. Đối mặt tông sư cấp thực lực, những thứ này sát thủ bình thường với 3 tuổi hài tử không khác nhau. Đường Vi mắt nhìn mình thủ hạ bị toàn bộ giết chết, một trưởng đánh về phía hắc la sát ngực. Nhưng hắc la sát chỉ là ngay cả lưỡng đạo băng ngưng chân khí một chục vào nữ nhân huyệt vị. Liền đem Đường Vi chân khí cho phong kín. Một cách liền bắt Đường Vi cổ. Tiểu mỹ nhân, ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hắc la sát đắc ý cười, nhìn về Tần Xuyên. Kiếm ma, ngươi không nên rời khỏi bên người nàng. Ngươi xem nàng bây giờ đáng thương biết bao a. Tần Xuyên sắc mặt âm trầm. Hắn là có một loại dự cảm bất tường. Cảm giác mình không thể rời đi Đường Vi. Nhưng hắn vẫn buông lỏng thư giãn. Xác thực nói. Cuộc diện như vậy bên dưới. Hắn phải làm ra lựa chọn. Là chỉ bảo vệ mình nữ nhân. Hay lại là vì mọi người đồng thời chống cự Vu sư hiệp hội. Đừng để ý ta. Đường Vi húc mắt phiếm hồng, lệ quang lóe lên khó khăn phát ra âm thanh. Đi giúp bọn họ. Ta kiếm mấy người cũng nhận ra hắc la sát. Đầu tiên là khiếp sợ với dạ vương thân phận chân thật. Cuối cùng người này. Nhưng sau đó lòng đầy căm phẫn. Hắc la sát. Ngươi đường đường tông sư đầu nhập vào Vu vương trợ chủ Vi ngược. Ngươi căn bản không xứng làm một cái cường giả. Đông Phương Tinh Thải tức giận nói. Cường giả, ha ha. Hắc la sát cười duyên nói. Có thể còn sống sót, mới là cường giả, chết, đều là người yếu. Tần Xuyên trầm giọng nói. Ngươi làm như vậy, không phải là giúp đi dông vô ghen đang đá tay. ngươi cho rằng là chờ hắn thành công, sẽ còn lưu lại ngươi hèn hạ như vậy tiểu nhân sao? Hắn sẽ đem ngươi giết. Ta đối với đúng Vu Vương bệ hạ tràn đầy lòng kính trọng, hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương ta. Hắc La Sát cười tà nói, ngươi không cần định khích bác ta cùng với Vu Sư Hiệp Hội quan hệ. Lúc này cung sử nữ phất cách tức giận hô, kiếm ma, ngươi đang do dự cái gì? Ngươi không thấy khắp nơi ở người chết sao? Không thể chậm trễ nữa, mau giết hắn. Tần Xuyên thả mắt nhìn đi. Trong hội trường gần như có một nửa người đã chết chết. Thương thương, ăn mòn trùng, vu yêu, tạo thành lực sát thương. Để trong này đã biến thành tu la tràng. Coi như bây giờ bắt đầu một người đều không chết, thế giới ngầm cũng phải hoàn toàn lần nữa phân chia thực lực rồi. Bởi vì rất nhiều thế lực người dẫn đầu đã chết hết không rồi. Ngươi nếu là do dự nữa, ta liền động thủ. Phất cách một cái tay thượng đã bắt đầu ngưng tụ lại hủy diệt quang cầu. Hắc La Sát híp mắt một cái đảo. Kiếm ma, người ở đây với ngươi không quen không biết. Trên tay ta nắm ngươi người yêu, ngươi trung quy sẽ không giận nàng không để ý đi. Nếu là ngươi nghĩ vị này huyết phượng hoàng tiểu thư còn sống, liền cẩn thận bảo vệ ta. Hèn hạ vô sỉ. Mọi người vừa nghe, Hắc La Sát lại còn dùng đường vi tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Xuyên, để cho Tần Xuyên thay hắn tác chiến, phá lệ cảm thấy chán ghét. Đường vi càng là liều mạng thử lắc đầu để cho Tần Xuyên ngàn vạn lần chớ làm chuyện điên rồ. Kiếm ma huynh đệ, chúng ta biết loại thời điểm này rất khó làm quyết định, nhưng đại cuộc làm trọng. Hắc La Sát là tông sư thực lực, nơi này trừ ngươi ra, cũng chỉ có phất cách pháp sư có thể cùng đánh một trận. Ngươi nếu không đành lòng xuất thủ, chỉ có để cho phất cách pháp sư xuất thủ. Tà kiếm nghiêm mặt nói. Tần Xuyên cảm thấy mình tim đập loạn, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác như vậy không rút qua. Bình thường, hắn cũng có đủ loại phòng bị, đủ loại đường lui, hoặc là đã sớm bày mưu lập kế. Nhưng lần này, quả thực quá đột nhiên. Ai cũng không nghĩ ra, Vu Vương đi dông vô ghen sẽ vì thần vật quyết định lật đổ cả thế giới. Mà hết lần này tới lần khác, trên đời gần có mấy cái tông sư một trong Hắc La Sát vẫn còn ở Vu Vương bên kia. Là hắn tử địch. Không quả quyết, không thể đợi thêm nữa. Giai Me Lai, chính ngươi bảo vệ mình, ta đi giết rồi Hắc La Sát. Phất cách gương mặt xinh đẹp phát xét, với đồng bạn nói tiếng sau, nghiêng đầu liền hướng Hắc La Sát chỗ ấy đẩy ra một đạo hủy diệt sóng trùng kích. Tần Xuyên ý thức được này sóng trùng kích đủ để đem Đường Vi với Hắc La Sát cũng giết chết. Cơ hồ theo bản năng liền hơ, u, vinh, quy, quy, to, y, ra sậu vũ kiếm ý. Lăng không sẽ dùng vô số dày đặc kiếm khí đem cái này sóng trùng kích đánh tan. Thấy chính mình pháp thuật bị ngăn cản, phất cách dẫn đến dầm chân. Kiếm ma, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật muốn thay Hắc La Sát theo chúng ta là địch? Phất cách tiểu thư, cho ta một ít thời gian. Tần Xuyên trong mắt tràn đầy tia máu, lòng như lửa đốt. Hắc La Sát đắc ý cười như điên. Ha ha ha ha. Kiếm ma, không muốn giãy giụa nữa rồi. Đám người kia với ngươi lại không có quan hệ gì. Giết bọn họ, ta tựu buông ra nữ nhân ngươi. Tần Xuyên mặt trầm như nước, to thở hào hển, nhìn khó mà nhúc nhích Đường Vi, lòng như đao cắt. Kiếm ma, ngươi lại ngăn trở ta, ta liền thật muốn ngay cả ngươi cũng giết. Không thể bởi vì ngươi đam lầm mọi người chúng ta sinh mệnh. Phất cách sắc mặt lạnh giá, hai tay đều bắt đầu ngưng tụ lại hủy diệt năng lượng. Nhưng vào lúc này, đi sông Vô Ken nắm lấy thời cơ, thực thừa dịp cùng Bo Gai tác quyết chiến thời gian rảnh rỗi, giơ tay lên hướng Giai Me Lai thả ra một cái màu xám bạc tinh thần lực ốm khóa. Giai Me Lai vội vàng mở ra tinh thần bình chướng, chuẩn bị ngăn cản này vừa tiến công. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn là ổ khóa này lắc một cái cuối cùng hướng phất cách chỗ ấy rơi tới. Đang ở vì Tần Xuyên bên kia chuyện phân tâm phất cách. Không ngờ tới đi dông vô ghen tấn công mục tiêu là chính mình. Làm Giai Me Lai nhắc nhở nàng lúc. Đã trúng chiêu. Phất cách cả người một cái co quắp, lập tức ôm đầu ngã trên đất. Phất cách ngươi thế nào? Giai Me Lai sợ kêu, hối tiếc cho hắn quá mức chậm lụt, không có thể sớm phát hiện đi dông vô ghen chân thực hiện nay. Đi dông vô ghen cười như điên nói. Trúng bản vương. Linh hồn giam cấm. Liền coi như các ngươi ma pháp tu vi cao thâm đi nữa, không có nửa ngày thời gian cũng đừng nghĩ khôi phục. Mắt thấy mấy phe thực lực mạnh nhất một trong phất cách bị đánh lén đánh ngã, tà kiếm mấy người cũng là rất là ảo não. Đáng chết, phu nhân ta đi với Hắc La Sát liều mạng. Tà kiếm vừa nghiêng đầu, lôi kéo cử kiếm liền hướng Hắc La Sát phóng tới. Đông Phương Tinh Thải khuyên cũng không khuyên được. Cản cũng không dám cản trở. Suy nghĩ muốn sinh đồng thời sinh. Phải chết cùng chết. Dứt khoát đi theo cũng cây cung tên nhắm ngay Hắc La Sát chỗ ấy. Nhưng vào lúc này, trong hội trường, đột nhiên xuất hiện một trận hắc ám sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc cuồn cuộn địa lan tràn, làm cho tất cả mọi người tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ. Đang muốn hướng Hắc La Sát chỗ ấy tấn công tà kiếm, cảm giác phía sau có cái gì sát khí đến gần. Bận rộn xoay người lại cản một kiếm. Khanh. Một tiếng kim loại tiếng va chạm. Một đạo thân ảnh kiều tiểu bị ngăn trở sau lại nhảy ra đi. Vũ nữ Mễ Tư Đế. Tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới. Còn có một vị thứ ba sát thủ công hội hội trưởng. Mễ Tư Đế. Một mực không có động tác gì. Sở dĩ danh hiệu nàng vì vũ nữ. Cũng là bởi vì nàng giết người thời điểm. Một mực thuộc về mê vụ chính giữa. Đây là một loại nàng độc có dị năng. Thông qua hột vật khống chế. Chế tạo sương mù. Mễ Tư Đế. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng đầu phục Vu sư hiệp hội? Ta kiếm chất vấn. Vụ nữ như du hồn một dạng ở trong sương mù dày đặc xuyên qua. Dùng lạnh giá giọng đáp lại. Các ngươi đều chết hết, mê vụ chính là đệ nhất công hội, sát thủ giới duy ngã độc tôn, ta thế nào không làm? Ngươi cho rằng là, dựa vào ngươi này chút thủ đoạn có thể đánh bại chúng ta vợ chồng. Ta kiếm nhảy lên một cái. Từ không trung bỗng nhiên chém xuống một cái phi long bột. Dâng trào kiếm khí đem chu vi mê vụ cho liễu chấn tản mát. Tầm mắt lập tức lại khôi phục không ít. Vũ nữ Mễ Tư Đế lúc này vừa vặn từ phía trước hướng tà kiếm vọt tới. Một cái ngân quang truy thủ đâm thẳng tà kiếm vị trí trái tim. Tìm chết. Tà kiếm vơ múa cử kiếm, dự định trực tiếp đem Mễ Tư Đế chém thành hai nửa. Nhưng khi hắn nhấc lên chân khí, phải ra chiêu trong nháy mắt. Lại cảm thấy cả người một trận tê dại. Chân khí lưu thông cũng xuất hiện trở ngại. Phốc thử. Truy thủ đâm xuyên qua tà kiếm tim, tà kiếm mở to cặp mắt, khó có thể tin lẩm bẩm. Vụ, trong sương mù có độc. Chương 630 tuyệt vọng 63. Phu quân, Đông Phương Tinh Thải cảm thấy hít thở không thông. Vội vàng bắn ra một mũi tên. Bước lui Mễ Tư Đế. Chạy đến tà kiếm bên người. Tần Xuyên thấy như vậy một màn. Rất là giật mình. Hắn xem qua Mễ Tư Đế một ít tài liệu ghi chép. Nàng dị năng hẳn chẳng qua là chế tạo phổ thông sương mù. Cũng không phải là cái gì có độc vật chất. Bởi vì Mễ Tư Đế bản thân cũng không có kháng độc năng lực. Nhưng khi nhìn tà kiếm mới vừa rồi dáng vẻ, rõ ràng là bên trong cái gì kịch độc, không để được chân khí. Tà kiếm ngực đã chảy ra máu đen, ánh mắt nhanh chóng giải tán, tử trạng vô cùng thê thảm. Đông Phương Tinh Thải phát ra thê lương kêu khóc. Sát ý khủng bố. Liều lĩnh địa nhất lên toàn bộ tà dương chân khí. Mạo hiểm khả năng đem hiện trường mấy chục hơn trăm người cũng trực tiếp xuyên thủng nguy hiểm. Phải thả ra chín hồng quán nhật tuyệt kỹ. Tần Xuyên lúc này chợt nghĩ đến cái gì, hô lớn. Không nên dùng chân khí. Có thể lúc này đã trễ. Đông Phương Tinh Thải vừa mới vận đủ chân khí. Hãy cùng tà kiếm như thế. Đi theo thân thể một trận cứng ngắc. Mắt thấy Mễ Tư Đế đã một cách đi vòng vèo. Ánh mắt lạnh lùng dùng truy thủ đâm hướng Đông Phương Tinh Thải cổ họng. Tần Xuyên vội vàng chém ra một đạo thanh liên kiếm khí. Mễ Tư Đế là cá thể thuật siêu vượt qua đám thích khách. Cảm giác lực cũng là cực mạnh. Ý thức được kiếm khí hướng nàng công tới. Tạm thời một chân một chút địa. Nhảy lên thật cao. Tránh được lần này. Đông Phương Tinh Thải quỳ trên đất thở hồng hộc. Không dám tin nhìn mình run rẩy hai tay. Ta làm sao biết không còn khí lực. Đó là cửu tâm hải đường ghi âm thượng. Phục Long Tán. Đối với có tu vi chân khí cổ võ giả hữu hiệu. Chỉ cần hút vào trong cơ thể. Liền không cách nào ở 2 giờ nội vận dụng chân khí. Nếu không lại chân khí nghịch lưu. Huyết mạch bảo chứng mà chết. Tần Xuyên đã nhớ lại này cổ tử trong xương mù mùi vị. Rốt cuộc là cái gì? Mễ Tư Đế là đầu phục Vu Vương. Cho nên được rồi loại độc này vụ. Đông Phương Tinh Thải giật mình nhìn Tần Xuyên. Vậy sao ngươi không được ảnh hưởng? Ta thể chất không giống nhau, này không ảnh hưởng được ta. Tần Xuyên cũng thoáng cái rất khó giải thích. Cùng lúc đó, toàn bộ trong hội trường giữa đã tràn ngập số lớn mang theo Phục Long Tán độc vụ. Vu Vương cùng Man Vương đều không phải là cổ võ giả. Tự nhiên không bị ảnh hưởng. Mà Hắc La Sát là cùng hỏa. Cũng đã sớm uống giải dược. Mễ Tư Đế thấy độc vụ đã khuyết tán địa cũng khá lớn phạm vi. Lập tức mệnh lệnh mê vụ công hội những thứ kia tinh thông thể thuật sát thủ. Tàn phá địa chu diệt những tu luyện kia cổ võ thế giới ngầm người. Mễ Tư Đế biết rõ mình không phải là Tần Xuyên đối thủ. Tạm thời buông tha giết Đông Phương Tinh Thải. Ngược lại đi giết những người khác. Nhất thời lại như vào chỗ không người. Căn bản không người có thể ngăn. Cổ võ giả môn thoáng cái mất đi dựa vào sinh tồn chân khí. Toàn bộ đều được trên thớt thịt cá. Mặt người chém giết. Còn lại có sức chiến đấu người. Đã không nhiều. Cao thủ càng là phần lớn tự thân khó bảo toàn. Chỉ là mấy đại vu yêu. Cùng những thứ kia ăn mòn trùng. Đã đủ bọn họ uống một bình. Chòm xong tử dai me lai canh giữ ở phất cách bên người. Còn vừa muốn phòng ngự đến Vu Vương nhiếp hồn pháp thuật. Cũng là khó mà giúp người ra. Kiếm ma. Bây giờ cũng chỉ có ngươi. Ngươi mau đi cứu người a. Vô lực đứng dậy Đông Phương Tinh Thải kêu khóc. Nhưng Hắc La Sát nhưng là âm thanh cười nói. Kiếm ma. Ngươi tốt nhất đừng động, nếu không, nữ nhân ngươi lập tức thì phải chết. Tần Xuyên sắc mặt tái xanh. Hắn nắm chặt hai quả đấm. Run lẩy bẩy. Nhìn bị bắt ở đường vi. Nhưng Thủy Chung không cách nào bên dưới quyết định. Mình rốt cuộc làm gì mới có thể cứu bên dưới nữ nhân, thật chẳng lẽ chỉ có thể hai chọn một sao? Đột nhiên đường vi trên mặt do thống khổ biểu tình đổi thành một vệt nhàn nhạt, ôn nhu mỉm cười. Nữ nhân cổ họng bị bấu, rất khó lên tiếng, nhưng nàng lấy môi, nhẹ nhàng nói ba chữ. Ta yêu ngươi. Tần Xuyên tâm lý có một trận dự cảm bất tường trong đầu toát ra một cái không dám tưởng tượng ý nghĩ. Không được. Làm Tần Xuyên lạc giọng hô lớn lên thời điểm. Đường vi cũng đã miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lỗ mũi. Trong lỗ tai. Cũng chảy ra huyết thủy. Nàng biết Tần Xuyên không làm được quyết định. Cho nên thay hắn giải quyết này một nan đề. cưỡng ép địa đỡ lấy trong cơ thể tắc nghẽn nàng chân khí, những băng ngưng đó chân khí lại vừa là đang hút vào rồi phục long giải tán lúc sau vận chuyển chân khí trong cơ thể. Làm bậy như vậy địa một loại hành vi trực tiếp đưa đến đường vi trong cơ thể kinh mạch gặp phải hủy diệt tính bị thương, đường vi tự sát. Hắc La Sát cũng là bị nữ nhân này cương liệt một mặt chấn nhiếp mấy giây, làm ý thức được trên tay mình đã chỉ là một nữ thi sau. Hắc La Sát áo não vội vàng đem đường vi thi thể ném xuống, phi thân chạy xa. Tần Xuyên điên rồi như thế chạy tới, một cái ôm lên đường vi thân thể, lại phát hiện nữ người đã căn bản không rồi hô hấp, không có mạch, hoàn toàn mất hết sinh mệnh dấu hiệu. Trong suốt nước mắt từ nữ nhân khóe mắt chảy xuống, nhưng nàng cũng sớm đã không cảm giác được. Thân thể đàn bà từ từ lạnh giá, từ từ cứng ngắc. Tần Xuyên cảm giác mình chung quanh thời gian cũng đọng lại. Hắn không nghe được bất kỳ chung quanh tiếng huyên náo vang, cũng không cảm giác được chính mình người ở chỗ nào. Hắn tâm giống như là bị thứ gì cho hung hãn siết chặt, dùng sức chen chúc bóp, đau đến để cho hắn không thể thở nổi. Tần Xuyên trong cơ thể, vẻ này đen ám năng lượng, tại loại này tuyệt vọng, bi thương, tức giận. Vô số u ám tâm tình tiêu cực dưới sự dẫn động, đã đến một loại trước đó chưa từng có sống động trình độ. Tần Xuyên hai tròng mắt dần dần có hắc vụ rúng động. Hắn đã không nghĩ, cũng không nguyện ý, càng là không quan tâm hết thảy các thứ này rồi. Hắn nhâm bằng trong cơ thể mình đen ám năng lượng, đem nội tâm của hắn nuốt mất, căn bản đã lười quan tâm này sau khi sẽ phát sinh cái gì. Hắc La Sát xa xa thấy Tần Xuyên trên người hiện lên đen ám năng lượng, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hắn lập tức nhớ tới ban đầu ở Đông Kinh thời điểm, mình chính là bị loại này dược dị cường đại đến vượt quá bình thường năng lượng, đánh không có chút nào chống đỡ lực. Phần này khắc cốt minh tâm sợ hãi, là Hắc La Sát hóa thành cho cũng sẽ không quên lãng. Hắc La Sát ánh mắt do dự một chút, bóng người chợt lóe, không có vào hỗn loạn trong đám người, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Mà Đông Phương Tinh Thải cũng tốt, Giai Me Lai các loại chờ mấy cái còn tại đối kháng Vu Sư Hiệp Hội những cao thủ cũng tốt, cũng lục tục cũng chú ý tới Tần Xuyên biến hóa. Tần Xuyên trên người tản mát ra đen ám năng lượng, mang theo một cổ phảng phất có thể chấn nhiếp hết thảy uy áp kinh khủng. Đây là cái gì năng lượng? Không là chân khí, cũng không phải kiếm khí, rốt cuộc là cái gì? Giai Me Lai tự lẩm bẩm, chính gặp phải tinh thần hành hạ phất cách, cũng trong lúc nhất thời quên chính mình thống khổ, ngơ ngác nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên bóng người dần dần hoàn toàn bị đen ám năng lượng bao vây, tựa như cùng bên cạnh hắn trước thời hạn tiến vào đêm tối. Coi như tất cả mọi người nghi ngờ Tần Xuyên kết quả thế nào thời điểm Tần Xuyên biến mất, xác thực nói Tần Xuyên thân thể di động sắp đến để cho bọn họ sinh ra ảo giác. Trong nháy mắt cũng đã từ tại chỗ không thấy. Một đạo hắc ám ảnh tử chui vào trong đám người. Chỗ đi qua, toàn bộ những khu lâu đó cũng tốt, ăn mòn trùng cũng tốt, tất cả đều bị bóng tối này năng lượng nát bấy. Phảng phất như là gặp khắc tinh. Thậm chí, những thứ kia còn chạy trốn người trong môn, bị bóng tối này năng lượng đụng phải sau, cũng trực tiếp bị hút khô sinh mệnh lực một dạng biến thành từng cổ sắc mặt trắng xám khô đét thi thể. Mà đang ở hội trường một cái cửa sau chỗ ấy, Hắc La Sát mới vừa muốn chạy trốn đi ra ngoài, lại cảm thấy phía sau một trận phát rét. Một loại kinh khủng giống như là biển gầm uy áp, phải đem hắn hoàn toàn nuốt mất. Không, không thể nào. Hắc La Sát chợt quay người lại, lại thật thấy Tần Xuyên đã ra hiện tại sau lưng hắn. Tần Xuyên cặp mắt đã hoàn toàn hóa thành thâm thúy hắc ám, giống như không nhìn thấy đáy địa ngục thâm uyên. hắn biểu tình lãnh khốc tuyệt tình tới cực điểm. Không thấy được bất kỳ nhân loại nào tình cảm chấn động. Cút ngay! Hắc La Sát bị dọa sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cơ hồ là đem hết toàn lực. Hướng Tần Xuyên đánh ra phô thiên cách địa băng ngưng trưởng. Nhưng toàn bộ màu đen băng ngưng chân khí. Vừa bị này cổ đen ám năng lượng đụng phải. Đều giống như hóa thành yếu ớt thanh phong. Không có chút nào lực sát thương. Tần Xuyên nhưng là một cách đại thủ, vồ tới. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau để cho Hắc La Sát không cách nào né tránh. Hắc La Sát chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một trận lạnh như băng. Cả người khí cơ liền bị khóa lại. Thậm chí, nàng đã cảm giác mình muốn bị dọa đến tè ra quần. Đây không phải là nàng nhát gan, mà là một loại. Tương tự với con chuột bị hùng ưng bắt, cái loại này sinh vật với thiên địch sản xuất sinh bản năng sợ hãi. Trước mắt Tần Xuyên đã không phải là một người, mà là một người ma thần, ăn thịt người ma thần. Tần Xuyên căn bản không có cho Hắc La Sát dư thừa suy nghĩ cùng dãy rùa thời gian rảnh rỗi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng như vậy bóp một cái. Hắc La Sát đầu hãy cùng bóp vỡ tranh tựa như nước văng khắp nơi. Máu tươi bắn tung tóe ở Tần Xuyên trên mặt. Hắc La Sát một thân hùng hậu tôn sư chân khí. Trong nháy mắt liền bị Tần Xuyên đen ám năng lượng nuốt mất hấp thu. Mặc dù tình cảnh đã vô cùng sốt ruột không chịu nổi. Khắp nơi ở người chết. Nhưng vẫn là có rất nhiều người. Chú ý tới Tần Xuyên đuổi giết Hắc La Sát hình ảnh. Một màn này thực sự quá dịu dị, đường đường tôn sư. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị dễ dàng bóp nát đầu. Vu Vương cùng Man Vương hai đại cường giả cũng không khỏi ngưng chiến đấu kinh ngạc nhìn lại.